Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1231. Bát giai. Lâm Vũ Khỉ mị nhãn đảo qua, mọi người đều là lặng ngắt như tờ. Người nữ nhân này địa vị cao cao tại thượng, ai cũng không dám chống đối, những người liên nhiều liếc mắt nhìn đều sợ. Không phải là trường được xấu xí không để vào mắt, mà là quá quyến rũ phong tình, nhìn nhiều sợ hỏa lên, vọng động. Vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Bẩm chủ thượng, hiện tại chúng ta sinh ý ngả chí ít hai thành đều bị Hàn Lâm cắt kiếm đi. Một danh không sát hộ pháp nói rằng. Lâm Vũ Khỉ lời nói thường địa dựa vào ghế, nói. Đều đi qua nhiều như vậy ngày, các ngươi sẽ không có nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết. Chủ nhân, đan đạo so đấu tối trọng thực lực. Chúng ta ở cao giai đan dược so đấu trên toàn bộ bị thua. Mới có thể nhượng rất nhiều khách hàng đối với chúng ta mất đi lòng tin. Muốn vãn hồi bại cục, phải ở đan đạo trên đánh bại Hàn Lâm Các. Một danh lão đan sư nói rằng. Mặc dù nói đan sư địa vị cao cả, có thể chỉ cần ở nơi này trần thế trung lăn lộn, lại làm sao có thể chạy trốn danh lời hai chữ. Lâm Vũ Khỉ địa vị quá lớn, bởi vậy liên đan sư môn cũng phải đối với nàng tất cung tất kính. Chớ nói nhảm, biện pháp giải quyết đây. Lâm Vũ Khỉ phất phất tay, có vẻ thập phần được không nhịn được. Lão đan sư nói, biện pháp có hai cái. Hắn ngừng lại một chút, lại nói. Đệ nhất, Hàn Lâm Các có thể cậy vào bất quá là một tên là làm lăng Hàn đan sư. Nếu là có thể đưa hắn mời chào lại đây nói. Hàn Lâm Các tự cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Lâm Vũ Khỉ lúc này mới điểm gật đầu, nói. Đệ nhị đây, lăng Hàn tự xưng là thất giai đan sư. Chúng ta chỉ cần mời tới một danh bát giai đan sư. Cùng hắn tái so với một hồi. Vô luận là tỷ thí thất giai đan dược còn là bát giai đan dược. Định là chúng ta có thể đạt được thắng lợi. Lão đan sư nói rằng. Bất quá. Bát giai đan sư cũng không có thường chú ta khác. Thì là lập tức phát sinh thỉnh cầu. Đến bổn thành cũng cần 2-3 tháng. Nếu là trên đường còn có một đình lại nói, vậy cần thời gian sẽ dài hơn. Lâm Vũ Khỉ trầm ngâm chỉ chốc lát, nói. Liền hai bút cùng vẽ, đi trước mời chào cái lăng Hàn, nếu là hắn chịu ngoan ngoãn nghe theo, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là không chịu nghe nói, vậy đưa hắn đè xuống. Là, lão đan sư gật đầu. Lâm Vũ Khỉ suy nghĩ một chút, nói. Hình như lăng Hàn đan đạo tiêu chuẩn còn không kém, điều kiện kia không ngại có thể mở cao một điểm. Ừ, tựu chiếu bát giai đan sư quy cách đến. Là, lão đan sư gật đầu tin tưởng mở ra điều kiện như vậy, lăng Hàn chỉ cần không phải ngô ngốc tựu nhất định sẽ đáp ứng. Có thể nhường cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn căn bản liên lăng Hàn mặt cũng không có nhìn thấy. Trực tiếp bị lăng Hàn hai gã người theo đuổi hạ lệnh trục khách. Đem lúc này báo cấp Lâm Vũ Khỉ sau. Tự nhiên những cái này quyến rũ vưu vật giận dữ. Mệnh lệnh mau chóng đem bát giai đan sư điều lại đây. Đem lăng Hàn triệt để chèn ớp. Không khéo là. Này danh bát giai đan sư cư nhiên ở nơi này mấu chốt trên bế quan. Nghe nói là chiếm được một chương cổ đan phương. Đang ở chuyên tâm nghiên cứu. Bởi vậy nhất thì bán hội cũng đều không trở lại. Lúc này Bảo Lâm Các cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể ngồi xem Hàn Lâm Các mỗi ngày càng địa lớn mạnh. Nhưng tối đa nửa năm. Mặc kệ có hay không nghiên cứu thấu. Này danh đan sư nhất định sẽ ra hít thở không khí. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem tin tức truyền đạt. Mời này danh bát giai đan sư quá đi đối phó Lăng Hàn. Cùng lúc đó, Lăng Hàn cũng đang bế quan khổ nghiên cuồng dã huyết linh đan. Loại đan dược này, ở thời kỳ thượng cổ cũng được xưng là nhật nguyệt cảnh trung thánh dược. không chỉ là hiệu quả kinh người, hơn nữa đặc biệt khó có thể luyện chế. Muốn đem dược tính quất lấy ra cũng đan vào. Ngoài trình độ phức tạp có thể so với đê giai cửu giai thần đan. Tròn nửa năm đi qua, Lăng Hàn mới rốt cuộc đem mỗi một cái bước đi hiểu rõ. Kế tiếp chính là thực tế luyện chế. Lăng Hàn có chút yêu thương, bởi vì hắn tuyệt đối không thể có thể một lần tự thành công. Có thể chỉ cần thất bại một lần sẽ phải lãng phí một quả hồng vũ thần vương quả. Mà này tắc đại biểu nhật nguyệt cảnh một cái tiểu tiểu cảnh giới. Cũng không đi luyện chế nói, vậy thì càng thêm lãng phí, hồng vũ thần vương quả chân quý nữa cũng tối đa đại biểu tài phú. Hắn bắt đầu nếm thử luyện chế. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Bát giai thần đan quả nhiên khó có thể luyện chế. Dù cho Lăng Hàn đã nắm giữ mỗi một cái bước đi. Đối với thần văn đan vào hiểu rõ với ngực. Đây chính là ở luân hồi thổ giới tìm hiểu. Tương đương với dùng một hơn trăm năm ở quen thuộc. Có thể ở thực tế luyện chế chung. Vẫn như cũ xếp sai lầm. Lý luận xung cùng thực chiến này là tuyệt nhiên bất đồng. Lăng Hàn đau lòng muốn chết. Hồng vũ thần vương quả đang không ngừng giảm thiểu. Theo tối đa lúc 129 mai đã hạ xuống 87 mai. Có thể tinh tường tính ra hắn thất bại bao nhiêu hồi. Thằng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Nơ. Hồng vũ thần vương quả chỉ còn 46 khỏa thời gian. Lăng Hàn rốt cuộc luyện chế ra để nhất lô cuồng giã huyết linh đan. Tự một quả. Đây không phải là hắn năng lực cao thấp vấn đề. Bởi vì cuồng giã huyết linh đan một lò là có thể ra một quả. Chỉ có chất lượng phân chia cao thấp. Không có số lượng chi biệt. Thành, rốt cuộc thành. Lăng Hàn cười ha ha. Không vội trước dùng viên này thần đan. Mà là lập tức ngồi xếp bằng xuống. Tổng kết lần này luyện đan chung các loại không đủ. Chính là bởi vì có như vậy tập quán, hắn ở đan đạo trên tài năng tinh tiến tin mãnh. Có luôn hồi thủ trợ giúp, này tự nhiên càng như hổ thêm cánh. Hai ngày sau, hắn kết thúc tổng kết, kế tục khai luyện. Lại thành đan, hơn nữa phẩm chất cũng hơi có đề thăng. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Nếu là này hai khỏa cuồng giã huyết linh đan có thể liên tục gặm nói. Hắn tu vi đem cấp tốc đề thăng hai cái tiểu tiểu cảnh giới. Mà chiến lực hiển nhiên cũng có thể đề thăng hai sao. Bất quá. Phục một viên cuồng giã huyết linh đan cần 3 ngày thời gian tiến hành luyện hóa. Lăng Hàn ngẫm lại đã bế quan lâu như vậy. Cũng nên đi ra xem một chút tình huống. Hắn ra hắc tháp. Vừa đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Chu Vô Cửu chạy tới, ngạc nhiên nói. Hàn thiếu, ngươi rốt cuộc xuất quan. Làm sao vậy? Bảo Lâm cắt lại tới hạ chiến thư, nói muốn khiêu chiến Hàn thiếu. Chu Vô Cửu nói rằng, hắn dừng một chút. Chiến thư còn là hơn 2 tháng trước đã đi xuống. Có thể Hàn thiếu một mực bế quan. Chậm chạp không có trả lời. Hiện tại tất cả mọi người đang nói Hàn thiếu là ở khiếp chiến. Lăng Hàn không do cười. Người khác tìm cách hắn cho tới bây giờ không để ở trong lòng. Hắn cũng không phải sống cho người khác xem. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, người khác có thể có ý kiến gì không? Đã như vậy, liền đi hội trên một hồi. Lăng Hàn đi trước Hàn Lâm Các. Đi vào liền có thể phát hiện ở đây khách nhân dị thường quá thiếu. Toàn bộ tiệm thuốc vắng ngắt. Đại bộ phận phần tiểu nhị đều là không có việc gì. Thật sự là quá rối rãnh. Xem ra bởi vì Lăng Hàn khiếp chiến. Nhượng Hàn Lâm Các trước tích lũy dưới thanh danh ầm ầm đổ nát. Hiện tại tự nhiên mệt người hỏi thăm. Đại trưởng lão, ngươi có thể rốt cuộc ra. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tô Nguyên như được cứu thoát tinh cao mày đều là tan ra. Lăng Hàn ha hả cười, nói. Trước tổng là bọn hắn tới đây trong khiêu chiến chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta phải đi Bảo Lâm Các, cũng đi khiêu chiến bọn họ một hồi. Hảo. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên đều là hưng phấn mà gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng đè ép một bụng hỏa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1232. Hàn Tâm Nhiên. Bất quá, lần này Bảo Lâm Các chính là xuất động một danh bát sai đan sư, hơn nữa còn vốn có danh thiên tài. Khang Tô Nguyên lập tức lại nói. Khiêu chiến này đương nhiên là xông thắng đi, có thể vạn nhất bị người trái lại treo lên đánh, ha ha, vậy không dễ chơi. Bát sai đan sư. Lăng Hàn cười cười. Nếu là đổi thành hơn nửa năm trước, vậy hắn còn muốn suy tính một chút. Bởi vì những bát sai đan sư đi luyện thất sai đan dược khẳng định có thể thật to để thăng thành đan suất. Phẩm chất cũng có thể nâng cao một bước. Hắn tự tin, nhưng còn không có thắng dễ dàng nắm chặt. Có thể hắn hiện tại đã đem cuồng dã huyết linh đan luyện ra. Nay tiêu chuẩn trực bước cửu giai đan sư. Vậy còn sợ mao bát giai đan sư. Vô phương. Lăng Hàn nói rằng. Khang Tô Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng nhìn nhau một cái. Cũng là điểm gật đầu. Thầm nghĩ Lăng Hàn ở đan đảo trên thành tựu kinh người. Đồng dạng luyện chế thất sai đan dược nói. Liền là bát sai đan sư đều không nhất định có thể áp chế hắn. Một nhóm ba người, rất nhanh liền đi tới Bảo Lâm Các. Dưới so sánh. Nay cửa hiểu lâu đời Bảo Lâm Các thực sự là khí thế đường đường. Diện tích sẽ phải so với Hàn Lâm Các lớn hơn thập bội. Căn bản không như một cái tiệm thuốc. Mà là một tòa tráng lệ cung điện. Bởi vì trước áp đảo Hàn Lâm Các, ở đây tự nhiên lại lần nữa khôi phục dĩ vãng nhân khí. Khách nhân gần như dường như trường long tự. Theo cửa tiến tiến suốt suốt, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Lăng Hàn sải bước đi đi qua, lớn tiếng nói. Hàn Lâm Các đại trưởng lão Lăng Hàn trước tới khiêu chiến, có thể có người dám tiếp. Này hét lớn một tiếng dưới, như nước chảy lưu lượng khách nhất thời bị kiềm hãm, nhất tề hướng Lăng Hàn nhìn lại. Hàn Lâm Các ứng chiến. Phải có trò hay xem rồi. Chỉ là một lát sau, liền nghe Bảo Lâm Các trung truyền ra thanh âm. Ha ha, Lăng Đại Sư làm nhiều như vậy rùa đen rút đầu, rốt cuộc dám ló đầu ra tới. Con chó kia ở loạn phệ. Lăng Hàn lập tức trách mắng. Ngươi dám chửi ta là cẩu. Thanh âm này tức giận nói. Ha ha, ta chỉ nói là nói mà thôi, các hạ làm sao đối chiếu nhập tỏa. Lăng Hàn cười to. Lẽ nào các hạ là tự giác trột dạ đối lý, mới sẽ cảm thấy chỉ cần nhắc tới cẩu tự, tự cùng mình nhấc lên quan hệ. Ghê tởm, thình thịch. Trong đại điện truyền đến tạp vật thanh âm, hiển nhiên có nhân khí được không nhẹ. Lăng Đại Sư quả nhiên không đơn giản, âm thanh báo trước liền đoạt người. Lại một cái thanh âm già nua vang lên. Chỉ thấy một danh lão đan sư theo đại điện trung đi ra. Bởi vì theo đường tới cửa là một loạt thật cao bậc thang. Lão đầu đi trận chiến ấy. Nhất thời tạo thành trên cao nhìn xuống chi thế. Quan sát Lăng Hàn. Ha ha, cư nhiên ở trước mặt hắn đùa giỡn như vậy tiểu thủ đoạn. Lăng Hàn thân hình thoát một cái. Nhất thời biến thành một tôn cự nhân. Cường đại nguyên lực tràn ngập dưới. Này tự nhiên là chút lòng thành. Hắn trái lại nhìn xuống lão đan sư, nói. Ta đến ứng chiến, Bảo Lâm Các theo đánh với ta một trận. Lão đan sư khóe miệng co quắp. Tâm nói tiểu tử này thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Hắn ha hà cười, nói. Vậy kính xin Lăng Đại Sư đợi chút, đợi lão phu đi mời Hàn Đại Sư ra. Hắn xoay người vào đại điện, mà Lăng Hàn cũng thu hồi thân hình, này trùng khí phách tranh bất quá là chơi thật khá thôi. Thế giới này liều mạng chính là thực lực. Đi, Lăng Hàn nói rằng trước mà đi. Khang Tô Nguyên hai người nhìn nhau một cái. vội vàng đuổi theo. Xem ở phía trước Lăng Hàn, bọn họ đều là mọc lên một cổ cảm giác cổ quái. Hình như về tới Hằng Thiên Đại Lục. Theo chân bọn họ sư tôn một đường quét ngang các lộ đan đảo danh ra. Cuối cùng điện đỉnh Lăng Hàn đan đảo đế vương địa vị. Ba người rất nhanh vào đại điện. Còn đối với phương cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bố thành một đảo bức tường người. Mỗi người hai tay ôm ngực. Có vẻ hùng hổ. Lăng Hàn theo hắc tháp chung lấy ra một cái ghế ngồi xuống, căn bản không đem mình làm ngoại nhân, thong dong cực kỳ. Điều này làm cho Bảo Lâm các người đều là chọc tức. Ngươi này là nhiều có tự tin à? Khiến cho hình như là ở đây chủ nhân thông thường. Một lát sau, bức tường người đột nhiên tách ra, chỉ thấy Trúc Tinh Phủng Nguyệt nghênh ra một nữ tử đến. Đây là một cái lạnh lùng vậy mỹ nữ. Vóc sáng phi thường thon dài, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn vô cùng. Nói cứng có khuyết điểm gì nói, đó chính là ngực tựa hồ có chút bình, không đủ đầy ếp ngạo nhân. Ngươi liền là Lăng Hàn. Này băng xương mỹ nữ quét Lăng Hàn liếc mắt, không do lộ ra một tia chẳng đáng thậm chí vẻ chán ghét. Ta là Bát Giai Đan Sư, thấy ta, vì sao không hành lễ? Sách. Thật đúng là hung hăng. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Làm sao ngươi biết, ta không phải là cửu giai đan sư. Này không phế thoại, có ngươi như thế tuổi còn trẻ cửu giai đan sư sao? Ngươi cho là mỗi người cũng gọi Hàn Tâm Nhiên sao? Băng xương mỹ nữ ngạo nghễ vô cùng. Nàng là chân chính đan đạo thiên tài. Hôm nay bất quá hơn một vạn tuổi. Cũng đã là Bát Giai Đan Sư. Không có thể nhảy vào cửu giai. Đó là bởi vì bị võ đạo cảnh giới hạn chế. Thần hồn không đủ cường đại. Dẫn động thần hỏa cũng không đủ tràn đầy. Đối phương nhìn qua so với nàng còn trẻ hơn. Đang còn muốn đan đạo trên vượt lên trước nàng. 100 vạn không tin. Hanh cũng được. Hàn Tâm Nhiên ngạo nghễ nói. Vậy đến so với một lần. Nếu là ngươi thua, tự cho ta ngoan ngoãn dập đầu trên 100 đầu. Thừa nhận tự mình thất lễ. Lăng Hàn tắc là cười, nói. Vậy ngươi nếu thua, Như ta vậy thân sĩ cũng sẽ không cho ngươi dập đầu cái gì. Tự cho ta bưng chén trà, viết một cái phục tự. Hàn Tâm Nhiên không do mắt xả hàn quang cái này. Hậu bối cư nhiên cuồng ngạo như vậy, để cho nàng tức giận. Đan đạo như võ đạo, kém một cá đằng giai, còn kém một cái thiên địa. Chính là thất giai đan sư lại dám ở bát giai đan sư trước mặt lớn lối như thế. Này là đại bất kính. Nàng cố nén lửa giận, nói: "Hãy bớt sàm ngôn đi, bắt đầu luyện đan đi. Xem ở ngươi là hậu bối phân thượng, ta liền trước chọn luyện chế linh vũ tẩy cốt đan." Nghe được nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người là ồ lên. Người nào không biết, trước Lăng Hàn chính là luyện chế thành công ra linh vũ tẩy cốt đan, đánh bại Bảo Lâm các lý đan sư, nhất cử thay đổi cuộc diện. Nhưng bây giờ Hàn Tâm Nhiên cư nhiên cũng tuyển trạch luyện chế linh vũ tẩy cốt đan, đây là có tuyệt đối tự tin à? Tại đối phương an hiểu lĩnh vực đánh bại đối phương thực sự là khí phách. Lăng Hàn khoát khoát tay, nói. Ngày hôm nay chúng ta không thể so thất giai đan dược. Hắc, lẽ nào ngươi nghĩ luyện chế lục giai đan dược? Hàn Tâm Nhiên cười lạnh. Không, chúng ta so với luyện chế bát giai đan dược. Lăng Hàn nói. Trong nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngươi nhất định là đang nói đùa chứ? Trước ngươi chính mồm nói. Tự mình bất quá là thất giai đan sư. Làm sao mới đi qua hơn nửa năm mà thôi. Ngươi đã nói muốn luyện chế bát giai thần đan. Cách nào người có thể có được nhanh như vậy tiến cảnh tốc độ? Khang Tô Nguyên hai người cũng phải cần sắp điên. Ngươi chờ chút một khai luyện tựu nổ lò, chẳng phải là chọc người chây cười sao? Hàn Tâm Nhiên lộ ra suy nhiên vẻ, nói. ngươi đừng cáo biệt ta, ngươi còn có thể luyện chế bát giai đan dược. Vì sao không được? Lăng Hàn lấy ra lò luyện đan, nói. Ta ngày hôm nay muốn luyện chế, chính là cuồng dã huyết linh đan. Cái gì? Hàn Tâm Nhiên động dung. Cuồng dã huyết linh đan. Đây là đang rất sớm trước đây tựu thất truyền đan phương. Chí ít ở trường quang tinh vực chung không người hội luyện chế. Này trương đan phương quá chân quý, mà thành đan nếu là xuất hiện nói tuyệt đối sẽ dẫn phát kịch liệt tranh mua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1233. Viết cái phục tử người này là đang hư trương thanh thế sao? Hàn Tâm Nhiên không nắm được chủ ý. Trước mặt người nam nhân này quá tự tin. Như vậy người hoặc là thực sự là định liệu trước, hoặc là chính là người điên. Vậy so với luyện bát giai đan dược, nàng trầm giọng nói. Lúc này nàng thật được dâng lên coi trọng ý tái, không dám khinh thường Lăng Hàn. Ta luyện cửu hoàng kim trung đan, đây cũng là bát giai đan dược. Nhưng vô luận là dược hiệu còn là độ khó đều cùng cuồng dã huyết linh đan không so được. Có thể cuồng dã huyết linh đan gần như tựu sao nói là cửu giai đan dược. Bởi vậy, nàng vô luận tuyển trạch luyện chế đan dược gì cũng không thể ở độ khó trên siêu việt. Tự nhiên không sao cả luyện cái gì. Chỉ cần Lăng Hàn thành công đem cuồng dã huyết linh đan luyện chế ra đến. Mặc kệ thành đan phẩm chất làm sao, thắng được chính là Lăng Hàn. Nhưng trái lại, Lăng Hàn muốn là nổ lò, mà nàng cũng là thành đan thua tự nhiên là Lăng Hàn. Mời, hai bên cũng bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Mà làm Lăng Hàn xuất ra Hồng Vũ Thần Vương quả thời gian, Hàn Tâm Nhiên đôi mắt đẹp không khỏi một ngưng. Liên như vậy thần quả đều là đem ra. Lăng Hàn tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Bằng không, này đại giới thực tại quá lớn. Này tên thật được nắm giữ như vậy cổ phương, thậm chí còn có thể luyện chế thành công. Nàng cảm giác hoang đường. Có thể không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm lại có vài phần tin tưởng Lăng Hàn có thể thành công. Điều này làm cho nàng tâm loạn. Làm sao còn không có so với cũng đã dự đánh giá tự mình muốn bại đây. Các khách xem đều bị cắt đứt ở cửa. Cũng bày ra một đạo cấm chế. Miễn cho bọn họ phát sinh lớn tiếng. Quấy nhiễu đến rồi hai người tỉ thí. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Lăng Hàn. Tuy rằng bọn họ cũng vô pháp tiếp thu. Gần đi qua hơn nửa năm mà thôi. Vị này đại trưởng lão tựu nâng cao một bước. Oanh thần diễm bốc lên, hai vị tuổi còn trẻ đan sư đều đã bắt đầu rồi tự mình luyện chế. Lăng Hàn một bắt đầu luyện đan, lập tức tiến nhập vật ngã lưỡng vong trạng thái. Cuồng dã huyết linh đan là hiện nay mới thôi hắn gặp phải quá khó nhất luyện chế đan dược. Hơn nữa cũng là hắn hiện nay cực hạn. Bởi vậy, liên hắn đều là được cẩn cẩn rực rực. Sơ ý một chút liền hồi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bát giai thần đan luyện chế. Cần tròn thời gian 1 tháng. Này không riêng là đối kiên trì. Nghị lực khảo nghiệm. Nhưng lại yêu cầu có cường đại nguyên lực cùng thần hồn chống đỡ. Bởi vì này tương đương với đang toàn lực giao chiến, có bao nhiêu người có thể liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy. Một cái rừng lại liền có thể dẫn đến nổ lò. Sở dĩ càng là đi trên, đan sư lại càng ít. Lăng Hàn đã quên tất cả. Này cũng không chỉ là cuộc tỉ thí. Luyện ra cuồng dã huyết linh đan vốn chính là hắn hiện giai đoạn cần thần dược. Bởi vậy, đã có thể bại địch, lại đối với mình mới có lợi, tự nhiên được chăm chú. Một cái tháng luyện đan kỳ trong. Mọi người tới lại đi. Đi lại tới. Trừ đan sư ở ngoài, người nào sẽ có kiên trì nhìn từ đầu tới đuôi. Bất quá, đối với quảng đại đan sư mà nói, đây thật là một hồi thao thiết thỉnh yến. quan khán hai gã bát giai đan sư đấu pháp, đối với bọn họ có cực đại giúp ích. Mà làm ngày cuối cùng đã tới lúc, gần như toàn bộ thành người đều là chen lại đây muốn tận mắt kết quả cuối cùng. Khai, gần như chẳng phân biệt được trước sau. Lăng Hàn cùng Hàn Tâm Nhiên đồng thời vỗ lò luyện đan. Thình thịch, nhất thời nắp lò bay lên. Mà lần này, Lăng Hàn không có tái dấu rốt, vận dụng tam hỏa dẫn, hắn an hiểu nhất pháp. A, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên nhất thời há to miệng, đủ để nhét tiến một con gà trứng đi vào. Tam hỏa dẫn, đó nhất định là tam hỏa dẫn. Hai người đều là ở trong lòng nói rằng, có thể tam hỏa dẫn rõ ràng là sư tôn tuyệt kỹ, cũng chỉ truyền cấp hai người bọn họ, mà bọn họ cũng không có truyền cho Hằng Thiên Đại Lục người nào. Như vậy Lăng Hàn lại là đánh kia học được. Lẽ nào, này là sư tôn cách một thế hệ đệ tử. Hưu, một viên đan dược mang lóng lánh quang theo lò luyện đan trung bay ra ở trên trời loạn vũ. Này là cuồng dã huyết linh đan. Luyện thành. Hàn Tâm Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền ở trong lòng thở dài. Lấy nàng nhãn lực, chỉ là liếc mắt nhìn nguyên liệu chung có hồng vũ thần vương quả, liền có thể kết luận Lăng Hàn luyện chế tuyệt đối là cuồng dã huyết linh đan. Mà bây giờ đan thành kết quả liền không cần nói cũng biết. Nàng thua, Lăng Hàn thắng. Ta thua, nàng tâm phục khẩu phục. Chúng nhân tắc là chấn động mãnh liệt. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên thật thành bát giai đan sư. Hơn nữa đánh bại thiên tài trong thiên tài. Hàn Tâm Nhiên, Bảo Lâm các người tắc là toàn bộ hóa đá. Nửa năm qua này, bọn họ một mực chờ vì đang bế quan nghiên cứu cổ đan phương bát giai đan sư. Có thể này nhân nhưng vẫn không có xuất quan. Xảo phải là, Hàn Tâm Nhiên vừa mới đến xem Lâm Vũ Khỉ, liền bị Lâm Vũ Khỉ xin nhờ đi vào khiêu chiến Hàn Lâm Các. Hàn Tâm Nhiên chính là tiếng tăm lừng lấy tuổi còn trẻ đan sư, trên đầu quang hoàn số chi bất tận. Nói ngắn lại, nàng chính là trời sinh làm đan đạo mà sinh, chính là Đại Xích Dương Đế Triều lớn nhất thiên phú 10 đại đan sư chi một. Nhưng bây giờ, nàng bại bởi một cái càng thêm người tuổi trẻ. Bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Hàn Tâm Nhiên quả thực kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải không thủ tín nặng người. Lúc này bưng tới chén trà, cấp Lăng Hàn dâng, cũng lấy chỉ làm kiếm. Ở Lăng Hàn dưới chân khắc lại một cái phục tự. Nguyện thua cuộc quang minh lỗi lạc. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Cô gái này tâm tính có thể, đan đạo thiên phú lại cao, nhượng hắn đồng thu thứ 6 để tự tìm cách. Chỉ là hai người hiện tại đan đạo phẩm cấp như nhau, hơn nữa lập trường tương phản. Nếu là hắn mở miệng nói muốn thu đồ nói, đoán chừng là lọt vào một trận bạch nhãn kết quả đi. Hắn uống một ngụm trà, nói: đan cũng so qua, trà cũng uống qua, liền cáo từ. Chờ một chút. Hàn Tâm Nhiên mở miệng, nàng cắn môi một cái, nói: ta còn có thể hướng ngươi khiêu chiến. Ha ha, có thể, bất quá được chờ ta có thời gian. Lăng Hàn cười nói: đây cũng không phải thoái thác, mà là hắn trọng tâm cuối cùng là muốn đặt ở võ đạo. Không có khả năng một mực luyện đan. Mang Vân Vĩnh Vọng hai người, Lăng Hàn nghênh ngang mà đi. Vây xem người tự nhiên cũng giải tán lập tức. Mà khi ba người trở lại Hàn Lâm các thời gian, lập tức phát hiện ở đây lưu lượng khách so với bọn họ lúc rời đi giữa tới ít hơn nhiều gấp 5 lần. Hơn nữa đây chỉ là một bắt đầu. Dám vấn đại trưởng lão trước sử dụng, chính là tam hỏa dẫn. Trở lại Hàn Lâm các sau, Khang Tô Nguyên liền không kịp chờ đợi vấn. Lăng Hàn mỉm cười, nói: không sai. Nửa năm quan sát xuống, tuy rằng không phải là hắn, mà là Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu, Lăng Hàn có thể kết luận hai người đồ đệ này cùng Vân Phượng Tông cũng không có liên hệ gì. Chắc là không có quên bản phận. Đại trưởng lão, ngươi là từ đâu trong học được này môn bí thuật? Vân Vĩnh Vọng hỏi. Nơi nào? Lăng Hàn lộ ra hồi ức sáng tươi cười. Đây vốn chính là ta độc môn thủ pháp. Đằng, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tô Nguyên đồng thời đứng lên, lộ ra vẻ giận dữ. Lại dám nói bọn họ sư tôn sáng chế tam hỏa dẫn là hắn độc môn. Này quá không biết xấu hổ. Mặc kệ đối phương làm sao bang Hàn Lâm Các. Có thể có một cái nguyên tắc. Có một cái cực hạn là tuyệt đối không thể thoái nhượng. Đó chính là bọn họ sư tôn, như thiên thần, như chân tiên tuyệt đối không thể bị khinh nhờn. Ta nghĩ đại trưởng lão cũng nên ly khai. Vân Vĩnh Vọng lạnh lùng nói rằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1234. Lăng gia quả phụ Khang Tô Nguyên cũng là biểu phô hai vo hai tình lạnh lùng. Quả thực. Lăng Hàn đúng Hàn Lâm Các bang trợ rất đại. Có thể coi là Hàn Lâm Các lập tức suy sụp rơi. Bọn họ cũng tuyệt đối không được phép một cách đạo văn sư tôn thành tựu người ở lại trong điếm. Này là đối sư tôn đại bất kính. Lăng Hàn cười ha ha, hai người đồ đệ này hiện tại biểu hiện nhượng hắn rất hài lòng, có thể hắn lại nói. Các ngươi đây là muốn xua đuổi có công chi thần sao? Chúng ta sẽ cho các hạ cũng đủ thù lao. Khang Tô Nguyên lạnh lùng nói. Lăng Hàn lại nói. Các ngươi sẽ không sợ ta gia nhập Bảo Lâm Các sao? Các ngươi nên biết. Nếu là ta gia nhập Bảo Lâm Các. Các ngươi tuyệt đối chống không dứt 10 ngày. Không sai biệt lắm nên đóng cửa. Ha ha, các hạ không biết nghe nói câu nào không có, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vân Vĩnh Vọng quả quyết nói rằng. Lăng Hàn vỗ tay một cái cười nói. Cần gì chứ, chỉ là một câu nói mà thôi. Các hạ, ngươi nên ly khai, ngươi thủ lao chúng ta quá mấy ngày hội đưa đến phủ. Khang Tô Nguyên hạ lệnh chuộc khách. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ta nhớ kỹ đó là một cái trời đông giá rét đi. Ta ở một gia tiểu lâu trước mặt phát hiện một cái đông lạnh hư tiểu hài tử. Cấp hắn gọi một tô mì. Tiểu hài này tự từ đây ỉ lại vào ta. Vô luận ta đi tới chỗ nào liền cùng tới chỗ nào. Khang Tô Nguyên không do cả người run lên. Trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng quang thải. Kinh ngạc nhìn xem trước mặt người nam nhân này. Đây là hắn cùng sư tôn gặp nhau lúc tràng cảnh. Hắn là cái cô nhi. Thiếu chút nữa đông chết. Bị Lăng Hàn làm một tô mì sau. Liền thẳng cùng Lăng Hàn. Nhõng nhẽo ngạnh phao muốn đối kháng Phương Tùy Tùng. Sau lại bị hắn nghị lực cảm động. Lăng Hàn cuối cùng thu hắn làm đồ. Mà hắn cũng không có cô phụ Lăng Hàn kỳ vọng. Ở đan đảo trên cho thấy Trác Việt thiên phú. Từ đây đi lên đan sư đường. Chuyện này hắn chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào. Lẽ nào. Lăng Hàn vừa nhìn về phía Vân Vĩnh Vọng. Nói rằng. Ngươi là Vân gia thiếu gia. Bởi vì bị vị hôn thê vứt bỏ. Liền đầu đến rồi môn hạ của ta. Mơ. U. To. A. Nơ. Học thành võ nghệ. Trở lại cấp nữ nhân kia hai cái bạt tay. Có thể không nghĩ tới. Ngươi ở đây đan đạo trên thiên phú lại vượt qua xa võ đạo. Cuối cùng không có thể trở thành là võ đạo cao thủ. Lại thành đan đạo đại sư. Vĩnh Vọng. Vi sư còn nhớ rõ. Ngươi từng trải qua cấp vi sư làm một cái áo choàng, có thể mã cũng là đại nhất mã. Kết quả bị ngươi ba người kia sư huyên để cười hơn nửa năm. Sư phụ. Vân Vĩnh Vọng không do kêu lên. Nhưng lời ra khỏi miệng mới biết được không hợp. Người này trước mặt tại sao có thể là sư phụ đây? Lăng Hàn thở dài, nói. vi sư đương niên tiến nhập một tòa di tích cổ thám hiểm. Kết quả thân tử đạo tiêu. Có thể linh hồn lại có thể chữ hàng. Lịch vạn năm sau. Ở một danh trên người thiếu niên thu được sống lại. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên hai mặt nhìn nhau đã kinh hỉ vô cùng, lại cảm thấy khó mà tin được. Phải biết rằng thì là tại thần giới. Chuyển hồn hoa đều là chí bảo trung chí bảo. Trăm ước năm mới có thể sinh ra một gốc. Độc nhất vô nhị. Lăng Hàn nhưng có thể ở tiểu thế giới trung linh hồn chuyển thế, như vậy phúc trạch thậm chí vượt qua thánh nhân. Có nên hay không tin tưởng? Lăng Hàn ha hả cười cầm lấy bọn họ năm người ở chung hơn trăm năm điểm giữa từng tí giọt tùy miệng mà nói. Vân Vĩnh Vọng hai người càng nghe càng kinh. Việc này tuy rằng không tính là bí mật, càng không phải là bí pháp gì, nhưng cũng gần chỉ giới hạn ở bọn họ năm người. Bây giờ nghe Lăng Hàn không ngừng mà nói ra, để cho bọn họ càng ngày càng tin tưởng Lăng Hàn nói. Tối trọng yếu chứng cứ là trừ bọn họ ra sư tôn, người nào còn có thể có được cao như vậy đan đạo thiên phú. Muốn nói là bọn hắn sư tôn, như vậy nửa năm tựu tấn nhất sai. Nói không chừng có khả năng. Sư phụ, Vân Vĩnh Vọng hai người đều là quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Lăng Hàn cũng là cảm xúc dâng trào, giơ tay lên một cái, nói. Không cần đa lễ. Vạn năm không gặp. Có thể nhìn thấy các ngươi không chỉ bình an vô sự. Hơn nữa ở đan đạo, võ đạo đều có nhảy vọt tiến bộ. Nhượng vi sư cũng phi thường vui mừng. Sư phụ, Vân Vĩnh Vọng hai người đều là rơi lệ không ngừng, hoàn toàn nói không ra lời. Được rồi, hai người các ngươi sư huyên để đây. Lăng Hàn hỏi, bốn cái đồ để chung. Trần Thủy Tính là lão đại. Vân Vĩnh Vọng là lão nhị. Khang Tô Nguyên lão tam. Giang Dược Phong cái này tao bao tắc là lão tứ. Vân Vĩnh Vọng sắc mặt không do lên một tia biến hóa, muốn nói lại thôi. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, nói. Ta biết. Các ngươi sư huyên để trong lúc đó tất nhiên lên trợn mắt. Ban đầu ở Hằng Thiên Đại Lục trên thấy có hai cái Hàn Phong hội lúc. Vi sư tự đoán được. Trước đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Vĩnh Vọng, Khang Tô Nguyên tái cho nhau nhìn, Vân Vĩnh Vọng nói. Hay là ta mà nói đi. Hắn dừng một chút, sửa lại một chút tâm tư, nói. Sư tôn sau khi chết mấy trăm năm. Hắn một bắt đầu liền ngừng lại, xem Lăng Hàn, lộ ra một mạt vẻ mặt bối rối. Vô phương. Lăng Hàn cười nói. Ngũ tông rất nhanh thì lộ ra chân diện mục, muốn tai họa thiên hạ. Lúc đó quần hùng thiên hạ cũng lên chống lại ngũ tông hãm hại. Có thể tuy rằng thiên địa biến hóa, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng ngũ tông nội tình càng thâm hậu hơn. Còn có thần giới trợ giúp. Tuy rằng chúng ta liều mạng vài cái thần linh, có thể cuối cùng vẫn lấy thất bại kết thúc. Bất quá, Thiên Kiếm Cung có một vị đại nhân vật nữ nhi cũng là cùng đi tới Hằng Thiên Đại Lục. Nảy lòng tham là du sơn ngoạn thủy. Lại cư nhiên coi trọng lão tứ. A, Lăng Hàn không do kinh hô một tiếng. Giang Dược Phong này tao bao phong lưu vô số. Lại còn có thể bị một cách đến từ thần giới Bạch Phú Mỹ coi trọng. Đây thật là nhượng người giật mình. Lão tứ cư nhiên cũng thích nàng kia. Còn muốn nhượng ba người chúng ta cùng hắn cùng đi thần giới. Tự nhiên bị chúng ta cự tuyệt. Vì vậy, chúng ta tứ huyên để tự xích mích. Vân Vĩnh Vọng tiếp nói rằng. Chúng ta vốn là muốn chết trận ở Hằng Thiên Đại Lục, có thể sư nương. Không, là Thiên Phượng Thần Nữ đem chúng ta mang trên thần giới. Nàng nói, chúng ta không dám không nghe. Quả nhiên. Ở bốn cái đồ để trong lòng, Thiên Phượng Thần Nữ sớm đã là sư nương thân phận. Nói ra nói so với hắn còn muốn dùng được. Lăng Hàn lắc đầu, trước đây đánh không lại Thiên Phượng Thần Nữ, nhưng bây giờ cũng không có vấn đề đi. Thiên Phượng thần nữ hiện tại ở nơi nào? Hỏi hắn, trong giọng nói cũng mang trên vẻ kích động. Sư nương, Thiên Phượng thần nữ tuy rằng xuất thân tiểu thế giới, có thể huyết mạch cũng là vô cùng cường đại. Trở lại Vân Phượng Tông sau liền chiếm được trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ dùng chính là 3.000 năm tựu bước vào Nhật Nguyệt Cảnh. Hiện tại càng đạt tới Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn. Khang Tô Nguyên tiếp lời nói rằng, nàng bất mãn tông môn cách làm, đang vì tông môn ra mấy lần đại lực sau, liền tuyên thoái ẩn, cũng tự xưng là. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không do buồn bực, nói: tiểu tử thối, còn dám treo vi sư khẩu vị. Khang Tô Nguyên tuy rằng tuổi một sấp dày, có thể bị Lăng Hàn xích làm tiểu tử thối lại ngược lại hì hì cười đứng lên. Dĩ nhiên, luận tương đối niên linh nói, hơn 1 vạn tuổi Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị quả thực tương đương tuổi còn trẻ. Hắn lại nói, nàng tự xưng là Lăng gia quả phụ. Lăng Hàn sờ sờ cằm, này hung bà nương cư nhiên tự nhận là vợ hắn, da mặt thực sự là quá dày. Bất quá hắn vui mừng. Thần chương 1235. Phu nhân cho mời Giang Dược Phong hiện tại tự nhiên ở Thiên Kiếm Cung, mà Trần Thủy Tĩnh tắc là ở các nơi thám hiểm. Hắn là võ giả, cần ở trong chiến đấu để thăng thực lực. Đến nỗi Thiên Phượng thần nữ, nàng hiện tại ẩn cư ở Thủy Nguyên Tốc, một cái khoảng cách nơi đây không sai biệt lắm 3.000 dặm địa phương. Lăng Hàn quyết định lập tức đi tìm Thiên Phượng thần nữ. Đẩy ngã ngũ tông có thể từ từ sẽ đến, nhưng cái này nàng dâu đã thả 1 vạn năm, hắn nhất khắc cũng không muốn đợi lâu. Hắn ra Hàn Lâm Các, vừa định ra đi xuất phát, đã thấy một chiếc xe ngựa cũng là hoành chặn hắn đi đường. Chỉ thấy một xanh thanh y nữ tử ở trên xe ngựa hơi cúi, nói: Lăng đại sư, phu nhân nhà ta cho mời. Nhà ngươi phu nhân? Lăng Hàn kinh ngạc. Là ai? Lăng đại sư lên ngựa xa, chẳng phải sẽ biết. Thanh y nữ tử hé miệng cười, toát ra một mạt diễm lệ phong tình. Xem nàng trang phục hẳn là chỉ là một gã tỳ nữ. Có thể một cái tỳ nữ đều có như vậy liêu nhân phong tình. Chủ nhân kia lại đem là bực nào thiên kiều bá mỹ vưu vật đây. Thông thường người tất nhiên sẽ tràn đầy vô tận tưởng tượng, vui vẻ đáp ứng lên xe, thấy vị phu nhân này hình dáng. Có thể Lăng Hàn hiện tại lại nào có cái tâm tình này. Hắn lắc đầu, nói: toán. Hắn lắc lắc tay áo, nghênh ngang mà đi. Ai ai ai. Thanh y nữ tử vội vã từ trên xe ngựa nhảy xuống, đem Lăng Hàn lối đi ngăn trở, đồng thời đem cao vót ngực một đính, thiếu chút nữa đụng phải Lăng Hàn trên người, khiến cho Lăng Hàn lui về phía sau mo bước. Nữ nhân muốn là mạnh mẽ đứng lên, nam nhân thật đúng là phải cẩn thận một chút. Không phải ngươi bị nàng ngực đụng tới một lần, vậy khẳng định là ngươi nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi. Nhất định như vậy. Lăng đại sư, phu nhân nhà ta chính là trên đời này đều biết mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu người tài ba dị sĩ xếp hàng muốn gặp phu nhân nhà ta. Có thể vậy cũng phải xem phu nhân nhà ta tâm tình. Thanh y nữ tử có chút ngạo nghễ. Hiện tại phu nhân nhà ta chủ động mời, ngươi lại còn cự tuyệt, không sợ nhượng phu nhân nhà ta thương tâm sao? Với ta có quan hệ gì đâu? Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta đây cũng không đồng ý. Thanh y nữ tử nói rằng, lấy tay liền hướng Lăng Hàn bắt tới. Lăng đại sư, ngươi đã không chịu ngoan ngoãn lên xe, ta chỉ làm cho ngươi tự phạm. Oanh, trong cơ thể nàng dũng động ra cường đại khí tức, đúng là một tôn Nhật Nguyệt Cảnh cao thủ. Lăng Hàn kinh ngạc, này đường đường Nhật Nguyệt Cảnh cao thủ, nơi nào không thể đi, không phải là phải làm người phó tỳ. Bất quá, hắn tự nhiên cũng không sợ. Hắn ngưng tụ lại nắm tay, hướng đối phương đánh tới. Bởi vì tu xuất lôi đình kiếm pháp, lại ngộ ra được một tia thiên kiếp uy năng. Một quyền này của hắn không chỉ thật nhanh, hơn nữa phủ trên lôi điện oai, lực phá hoại kinh người. Két, lôi đình loạn thiểm. Thanh y nữ tử không do lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Nhưng nàng đã không kịp thu chiêu. Đầu ngón tay vừa khéo đụng phải Lăng Hàn trên nắm tay. Thình thịch. Một tiếng trọng vang. Hai người đều lui ra phía sau. Cô gái này là Nhật Nguyệt cảnh hậu kỳ tu vi. Cũng không phải mấy tinh thiên tài. Bởi vậy, nàng lực lượng cùng Lăng Hàn bất quá là cầm bình. Có thể Lăng Hàn một quyền này trên dùng tới thiên kiếp lực. Này lực phá hoại bực nào kinh người. Nhất thời đem thanh y nữ tử đầu ngón tay chấn đắc tiên huyết nhễ nhại. Thật không nghĩ tới, Lăng Đại Sư lại còn là võ đạo cao thủ. Thanh y nữ tử chuyển động công pháp, đem chảy máu ngừng trên mặt có một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có luống cuống. Bất quá, đương nhiên phu nhân ra lệnh, Lăng Đại Sư còn là lão lão thật thật phối hợp được hảo. Nàng con ngươi một chương. Ông! Hai luôn nhật nguyệt hiện lên. Nhưng không tản mát ra một tia nhiệt lực. Mà là tràn đầy âm lãnh. Chu vi đều có băng xương xuất hiện. Đều hạ xuống. Nhật nguyệt chỉ là nhìn qua như bầu trời nhật nguyệt. Có người tu hàn băng chi lực. Này nhật nguyệt tự nhiên vô cùng băng lãnh tản mát ra vô tận hàn lực. Nhật nguyệt phóng ra ngoài. Lăng Hàn trong lòng gật đầu. Ở đây võ đạo trình tự quả nhiên mạnh hơn Hợp Ninh Tinh. Chí ít Hợp Ninh Tinh gần chỉ thấy tam nguyên thượng nhân có thể đem hằng hà phóng ra ngoài. Những người khác tắc chỉ biết vận dụng sơn hà nhật nguyệt cùng tinh thần lực lượng mà thôi. Như vậy băng hàn nhượng Lăng Hàn huyết dịch đều phải đông lại, nhượng thân thể hắn đều phải đóng băng. Bất quá, muốn đánh bại hắn, này xa xa không đủ. Két, hắn cả người tán phát lôi quang tia chớp dày đặc, nhất thời đem đóng băng lực cử với thân thể ba thước ở ngoài. Băng phong chi thương. Thanh y nữ tử nhẹ xích một tiếng. Vô tận hàn khí ngưng kết. Ngưng tụ thành một bả trượng dài băng thương. Tiếp đó chợt hướng Lăng Hàn đâm tới. Gió lạnh quyền đãng. Hóa thành vô số đạo băng nhận. Lăng Hàn một chỉ điểm ra. Vô cùng kiếm ý diễn hóa. Mang lôi đình chi lực. Hướng băng nhận nghênh đón. Ba ba ba ba. Tất cả băng nhận đều là bị nổ nát. Lăng Hàn đứng chắp tay. Nói. Đủ chưa? Thanh y nữ tử rung lên băng thương. Nói, không đủ. Nàng phục lại uốn thân công trên. Trường thương không ngừng mà chọn đâm. Còn có thể coi như côn bằng sử dụng. Võ đạo ý chí quán trú dưới. Băng thương trên xuất hiện từng đạo thần văn. Đan vào thành lóng lánh quang mang. Lăng Hàn hừ một tiếng cũng triển khai chiến lực. Nắm tay oanh kích trong, không ngừng mà nện ở băng thương trên. Tạp tạp tạp. Băng thương trên xuất hiện vết sạn. Ở thừa thủ Lăng Hàn một cách trọng quyền sau. Cuối cùng kế tiếp vỡ nát. Mà thanh y nữ tử cũng là sắc mặt trắng bịch. Tóc tai bù xù. Tái không một chút xíu xinh đẹp mê người. Nàng không do hoảng sợ. Lăng Hàn chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ mà thôi. Cũng là ngạnh sinh sinh ở tránh diện đánh bại tự mình. Thực lực này quá kinh người. Nhưng nàng cũng không chịu thua, mà là lấy ra một chương thần phù, liền muốn đi trên người phách. Thanh La được rồi. Mã xa trong truyền ra một cái quyến rũ thấu xương thanh âm, chính là đại doanh thành bảo lâm các trưởng môn nhân Lâm Vũ Khỉ. Làn gió tê. Hơ. To. À. Mơ. Dương đồng trong. Cửa xe đã mở. Đứng một cái phong tình vạn trùng đại mỹ nhân. Vóc sáng ngạo nhân. Chỉ là đi vừa đứng là có thể nhượng nhân sinh lên vô tận tưởng tượng. Hơn nữa. Nữ nhân này hiển nhiên cực an hiểu đem tự mình mị lực phát huy đến mức tận cùng. Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện địa vừa đứng. Mà là thân thể mềm mại khẽ nghiêng. đem toàn thân đường cong hoàn toàn đột hiện ra. Thực sự là rượu không say người người tự say. Lăng đại sư, thiếp cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, ngươi còn sợ thiếp ăn ngươi phải không? Nàng cười khanh khách như cười run rẩy hết cả người, phong tình động nhân. Bị nàng vừa nói như vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng không tiện rời đi, liền cười cười, nói. Không biết phu nhân có gì chỉ giáo. Lên xe trước đến. Lâm Vũ Khỉ cười quyến rũ nói. Lăng Hàn hơi do dự, vẫn gật đầu, leo lên mã xa. Lâm Vũ Khỉ xoay người trước tiến nhập bên trong xe. Nàng xuyên một cái màu đỏ quần dài. Sửa vừa người. Đem nàng hoàn mỹ vóc dáng thật chặt bao vây. Đứng ở sau lưng nàng. Có thể tinh tường thấy Dương Liễu vậy vòng eo là như thế nào được chập chờn sinh tư. Mà tròn vo cái mông cũng bị vải vóc bao quá chặt chẽ. Đi một bước. Một mảnh đầy ếp đồn biện tự hoàn toàn buộc vòng quanh đến. Mật đào hình gò núi đi hít mê người được có thể chảy ra nước bọt đến. Lăng Hàn coi như là thường thấy mỹ nữ. Mà nói đến mê người nói. Loạn tinh nữ hoàng muốn vượt lên trước nàng thập bội cũng không chỉ. Có thể nói đến làm sao đem tự mình phong tình bằng nóng bỏng phương thức bày ra. Nữ nhân này tuyệt đối là an hiểu nhất. Liên hắn đều là không dám nhiều xem, rất sợ hội hỏa lên. Thần chương 1236. Lại thấy yêu tinh Lâm Vũ Khỉ nhất cử nhất động tất cả đều xinh đẹp mê người. Giống như loạn tinh nữ hoàng là trời xanh tuyệt sắc. Coi như chỉ là một thân ảnh là có thể để cho người ta phát lên vô tận ham muốn. Mà cô gái này còn lại là thông qua các loại thật nhỏ chi thể động tác. Đem tự thân mị lực phát huy đến mức tận cùng. Nàng chập chờn mỹ đồn chừng nhẹ bãi được kêu là một lãng để cho người ta hoàn toàn đem cầm không được. Nhẹ nhàng ngắt một cái trong. Liền có một mảnh mật đào bàn cái mông đường cong tất lộ. Sơn khâu bàn hồ độ tan lộ vẻ phái nữ quyến rũ. Để cho người ta thật là muốn đưa tay đi lên chạm tới một cái. Tự tay thể nghiệm một cái kia. Đầy đặn co giãn cùng mềm mại. Lăng Hàn chặt thủ tâm thần, đây cũng là một đại yêu tinh. Để cho hắn hết ý là. Áo xanh tỳ nữ rõ ràng xưng cô gái này là phu nhân. Nhưng nàng cũng không có đại biểu gả cho người ngoại hình. Bình thường. Lập gia đình sau cô gái sẽ tựa đầu phát mâm đứng lên. Vân Anh chưa gả thiếu nữ là tuyệt không thể nào mặc như vậy ngoại hình. Mà nàng tóc đen xóa như bột. Cổ lộ ra một chút xíu tuyết trắng trắng hay đen tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Mà cũng không liên quan chuyện của hắn a. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng thầm nói đối phương chẳng lẽ không có lập gia đình, mình thì đem nàng bắt bất thành. Dĩ nhiên là không cần để ở trong lòng. Xe ngựa cứ như vậy trông hơi lớn. Nhưng Lâm Vũ Khỉ vẫn là đi ra khỏi rất lâu cảm giác. Để cho mình xinh đẹp hấp dẫn thân ảnh hoàn toàn khắc ở Lăng Hàn trong đầu. Lúc này mới phiên phiên xoay người. Cười nói. Lăng thiếu mời ngồi. Nụ cười này như trăm hoa đua nở toàn bộ buồng xe đều là sáng rỡ không ít. Lăng Hàn cười nhạt theo lời ngồi xuống đạo. Phu nhân tương yêu không biết có chuyện gì. Hắn bây giờ vội vã đi Thủy Nguyên Cốc tìm Thiên Phượng thần nữ, thật là không muốn lãng phí thời gian. Thấy hắn trong ánh mắt toát ra tới không nhịn được, Lâm Vũ Khỉ thiếu chút nữa khí sai lệch lỗ mũi. Nàng tự phủ mị lực. Hoan hỉ nhất đem người trêu xoay chuyển. Để cho người ta vì nàng si tình thốn đoạn. Xấu xí thái tất hiện. Nàng tự không phủ nhận mình là một yêu nữ. Chính là như vậy lãnh khốc tuyệt tình. Ai bảo nàng dáng dấp đẹp xinh đẹp. Chính là có thể như thế trêu dẻo đây. Nhưng Lăng Hàn lại dám đối với nàng lộ ra không nhìn được vẻ. Cái này. Đơn giản là đang đánh mặt của nàng a. Nếu như Lăng Hàn chẳng qua là trên mặt lộ ra không nhìn được. Nàng kia có thể kết luận. Đối phương chẳng qua là giả bộ một chút bộ dáng, dùng chính là dục cầm cố túng chi kế, cũng có thể coi là một tay chơi già dặn. Nhưng bây giờ nhìn cái mặt lạnh lùng thượng là rất không bình tĩnh. Đạo kia không nhìn được là từ ánh mắt của hắn trong lưu lộ ra. Cái này để cho Lâm Vũ Khỉ tin tưởng. Đối phương thật là không định gặp mình. Ánh mắt chắc là sẽ không nói láo. Huống chi Lâm Vũ Khỉ trêu nam nhân thành tính. Đối phương đối với mình có hay không là ham muốn. Nàng dễ dàng liền có thể cảm thấy đến. Nàng khó chịu hết sức a. Lâm Vũ Khỉ bình phục một cái tâm tình, chẳng lẽ nàng như vậy một đại yêu. Tinh còn cám dỗ không được một tiểu thiếu niên. Nàng không chút nào keo kiệt địa lộ ra lau một cái kinh diễm nụ cười. Vậy thì thật là bách luyện tinh thiết cũng có thể hóa thành lượn quanh chỉ mềm. Phong tình vạn chủng. Không có sao, chẳng lẽ thì không thể mời Lăng Thiếu Hàn huyên một chút sao? Giọng nói lười biếng, phát sống như dài một đôi tay nhỏ bé tựa như nhẹ nhàng gãi để cho người ta hư hỏa trực thăng. Lăng Hàn lắc đầu một cái đạo. Nếu như phu nhân không có gì phân phó, vậy tại hạ cáo từ. Hắn đứng lên, làm bộ muốn đi. Uy, uy. Lâm Vũ Khỉ thật là muốn chọc giận bảo. Nàng lắc người một cách liền ngăn cản đến Lăng Hàn trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Để cho Lăng Hàn không khỏi sắc mặt một ngưng. Cái này kiều tích tích. Nhìn qua chỉ biết phát tao nữ nhân lại là cái đại cao thủ. Cái này chợt lóe gặp lại. Hắn thậm chí không có thấy rõ. Nếu là đối phương đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Hắn vô cùng có thể trúng chiêu. Bất quá. Đối phương làm vậy đối với sắp xông bảo quần áo hai ngọn núi đang chiến nguy nguy địa đính vào hắn trước người. Còn kém một chút xíu sẽ đụng vào hắn. Để cho Lăng Hàn không khỏi nhíu mày một cái. Sau đó lui một bước. Hắn chọc cho tình trái đã đủ nhiều. Đã trở thành hơn. À. À. Nơ. Hồng nhan nữ nhân tự nhiên sẽ không bị hắn vứt bỏ. Nhưng tuyệt đối. Tuyệt đối không muốn lại đi trêu chọc mấy đối tượng a. Lâm Vũ Khỉ thấy vậy. Không khỏi mị mắt khẽ híp một cái. Hóa thành một đường may. Lại đủ để đem thiên hạ tất cả nam nhân cũng xuyên ở. Nàng cách cách cười, dùng khinh bạc khẩu khí đạo. Ngươi sợ cái gì, lo lắng thiếp ăn ngươi không bằng. Thật đúng là vậy a. Lăng Hàn đàng hoàng không khách khí gật đầu một cái đạo. Phu nhân, xin tự trọng. Lâm Vũ Khỉ càn rỡ địa cười duyên đứng lên. Ngực kia thật gọi một lãng. Ba ba dung chuyển. Để cho người ta hoa cả mắt. Quả muốn hóa thành giã thú. Đụng ngã cái này vưu vật. Tự tay đo lượng một cái kia hai ngọn núi thước tất cùng thủ cảm. Mọi người đều nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Cách cách có muốn hay không thử một cái người khác lão bà tư vị. Nàng nhẹ giọng nỉ non tràn đầy cám dỗ. Tiểu tử thúi, mắc câu đi a. Chỉ cần ngươi lộ ra một chút xíu xấu xí thái độ. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Sau đó thu làm đầy tớ. Để cho ngươi làm cả đời khổ lực. Dám đối với ta giả vờ không thèm. Hừ. Lăng Hàn cười cười đảo. Phu nhân là uống nhiều quá sao. Say cũng không nhẹ. Tốt lắm. Ta không có thời gian cùng ngươi chơi trò chơi. Sẽ không tránh ra lời nói. Ta không thể làm gì khác hơn là phá hủy phu nhân cái này phó tỏa giá. Lâm Vũ Khỉ há hốc mồm cứng lưới. Người này còn là cự tuyệt mình. Ô. Nàng đột nhiên ủy đốn đầy đất, ô ô ô địa khóc thút thít. Ngươi đây cũng là làm sao bộ dáng. Ta một ngón tay đều không có đụng ngươi, ngươi thế nào một bộ bị người khinh bạc sáng sấp. Lăng Hàn cảm thấy đầu to. Thiếu chọc thì tốt hơn đi. Lăng Hàn vừa muốn nhấc chân. Lại thấy hoa mắt. Mới vừa rồi còn ngồi dưới đất khóc thút thít Lâm Vũ Khỉ lại chặn lại đường đi của hắn. Nữ nhân này thực lực thật là có điểm sâu không lường được. cái này cản lại để cho Lăng Hàn không cách nào nắm lấy, không cách nào suy đoán. Ngươi khi dễ người. Lâm Vũ Khỉ dùng nức nỡ nói. Chẳng qua là nàng vốn là quyến rũ như nước vưu vật. Cái này một lê hoa đái vũ. Nhất thời để cho người ta thấy tà hỏa. Càng là hiện lên một cổ mãnh liệt muốn giày xéo sự vọng động của nàng. Loại này cao cao tại thượng quý phụ. Nhất có thể kích thích nam nhân phá hư ham muốn cùng chinh phục ham muốn. Thật là muốn xé rách nàng quần áo. Để cho nàng thần phục ở mình khố dựa vào. Lăng Hàn thử nghe răng cái này họa thủy mị lực thật là không nhỏ. Hại hắn lại nhiều suy nghĩ. Hắn vội vàng suy nghĩ loạn tinh nữ hoàng. Kia trương tuyệt sắc khuyên thành dung nhan vừa hiện. Lâm Vũ Khỉ lập tức mất đi quang thải. Ở trước mặt của hắn bình thường. Sẽ không củ có một tia cám dỗ. Nữ hoàng đại nhân lại còn có thể coi làm thanh tâm thuốc tới dùng cái này, hảo đáng khen a. Lâm Vũ Khỉ lần nữa chắc lưới hít hà. Lão nương đều là dùng tới áp đáy dương bản lãnh. Ngươi lại còn là một bộ cười chê bộ dáng. Nàng không có triệt, chẳng lẽ muốn nàng cởi. Nàng chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Trêu đùa nhưng là nam nhân tình cảm. Trêu đùa là nam nhân đáng thương. Nhưng không chút nào đem mình chơi đi vào ý tưởng. Lăng thiếu, mời ngồi. Nàng đột nhiên nghiêm nét mặt nói quyến rũ như nước mặt tươi cười thượng lại nào có một tia nước mắt. Lăng Hàn có chút phát điên, ngươi nói chúng ta quen biết sao? Như ngươi vậy đùa thật tốt sao? Chẳng qua là nữ nhân này thực lực sâu không lường được. Nàng nếu là lại ra mặt dày không để cho rời đi. Kia Lăng Hàn trừ vận dụng hắc tháp cũng chưa có biện pháp khác. Chẳng qua là kể từ khi biết tiên vực sau, Lăng Hàn là hơn một phần cẩn thận càng không muốn bộc lộ hắc tháp bí mật. Hắc tháp là cái gì tồn tại? Luân hồi thù cần 12 vạn ức năm mới có thể lớn lên. Nhưng ở trong hắc tháp bất quá 3 năm mà thôi. Mặc dù không có đạt tới lớn nhất công hiệu. Nhưng đã nghịch thiên đến không được rồi. Cái này thả vào tiên vực trong đi chắc cũng là chí bảo chứ. Hắn bây giờ ngay cả sáng thế cảnh cũng không có thể bước vào. Nếu để cho tiên vực cường giả biết hắn có hắc tháp. Đó không là muốn chết sao. Thần chương 1237. Khách khanh trưởng lão. Phu nhân tới cùng có gì chỉ giáo. Lăng Hàn trầm giọng nói rằng. Hắn đến bây giờ thậm chí còn không biết thân phận đối phương. Lâm Vũ Khỉ xinh đẹp cười. Nói. Thiếp chính là Bảo Lâm các trưởng quỹ. Lăng Hàn có chút quái. Như thế một cái quyến rũ như thủy. Hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc đại yêu tinh cư nhiên chỉ là một cái đan dược cửa hàng trưởng quỹ. Trong lòng hắn thổ cây sánh có thể mặt trên cũng là bất đồng thanh sắc, nói. Nguyên lai là Lâm trưởng quỹ. Sách thiếp cũng không thích tiếng xưng hô này. Lâm Vũ Khỉ lắc đầu. Lấy một cái mạn diệu vô cùng tư thái ngồi xuống. Tiếp đó đem hai chân vén. Cao xẻ tà váy trong kiều ra một cái chân dài đến. Thon dài. Tinh tế. Tuyết trắng giống như ngà voi. Bởi vì này trong buồng xe lắp đặt thiết bị được thập phần xa hoa. Trên nền phô thật dày mao thảm. Nàng liên giày cũng không có xuyên. Lộ ra một con mỹ chân đến. Năm phiến khéo léo ngón chân đổ được đỏ tươi. Tôn lên tuyết trắng mỹ chân. Nếu có đặc thù nào đó ham mê nói. Nhất định sẽ muốn quỷ liếm. Càng phải mệnh là. Nàng còn nhẹ nhàng lay động chân. Mùi thơm trận trong. Nhượng người mắt không tự chủ được chạy vào nàng váy trong. Muốn xem đến càng nhiều cảnh xuân. Đáng tiếc là cũng có thể thấy một chút xíu trắng như tuyết bắp đùi. Không bằng. Gọi thiếp tỉ đi. Lâm Vũ Khỉ nhấp một lần ngón tay, hàm răng tuyết trắng, nhãn thần mông lung, rượu không say người người tự say. Lâm phu nhân, Lăng Hàn bất vi sở động. Lâm tỉ cũng thành. Lâm Vũ Khỉ rất có kiên nhẫn. Lâm phu nhân. Lăng Hàn kiên trì. Lâm Vũ Khỉ không do thở dài. Nàng còn thật không có ra mắt như vậy nam nhân. Như vậy được lãnh khúc hờ hứng. Để cho nàng đều là hiện lên vài phần lòng hiếu kỳ. Nàng biết. Làm nữ nhân đối một người nam nhân phát lên lòng hiếu kỳ nói. Đó là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cực khả năng bởi vậy lún xuống. Nhưng nàng có lòng tin tuyệt đối có thể khống chế tự mình. Lại làm cho đối phương vì mình say mê. Được rồi. Lâm Vũ Khỉ cuối cùng không nữa xưng hô trên miệt mài. Hàn đệ đệ cũng biết, ngươi luyện ra cuồng dã huyết linh đan, sẽ vì ngươi đưa tới nhiều ít phiền phức. Lăng Hàn khóe miệng co quắp. Nữ nhân này căn bản cũng không có nửa điểm thoái nhượng. Cái gì tốt đi. Mặc dù không có yêu cầu hắn kêu nữa tỉ tỉ. Cũng là gọi hắn là Hàn đệ đệ. Còn không là như nhau sao. Hắn cũng lười cùng đối phương cải cọ. Con này hội đem đề tài càng xả càng xa. Hơn nữa, nữ nhân này hiển nhiên là có thể xả một tay hảo thủ. Cũng không thể bị đối phương mang vào trong rãnh. Làm sao phiền phức? Hỏi hắn, cuồng dã huyết linh đan. Có thể đề thăng nhật nguyệt cảnh một cái tiểu tiểu cảnh giới. Được xưng là nhật nguyệt cảnh trong thánh dược. Chỉ cần không có đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong người. Khẳng định cũng sẽ để mắt tới Hàn đệ đệ. Lâm Vũ Khỉ nhẹ nhàng nói rằng không chút nào keo kiệt ở Lăng Hàn trước mặt cho thấy nàng quyến rũ xinh đẹp. Lăng Hàn cười cười, nói. Đã như vậy, những nhật nguyệt cảnh đó không nên đối với ta khách khí kính như khách quý sao? Lâm Vũ Khỉ làm càn cười ha hả. Lần thứ hai nhượng Lăng Hàn mắt hảo hảo mà hưởng thụ một hồi ba đào cuộn trào mãnh liệt. Nàng lắc đầu. Nói. Hàn đệ đệ lại không có gì bối cảnh. Hàn Lâm Các lại là một tòa miếu nhỏ. Làm sao có thể trấn nhiếp người. Chỉ cần tin tức truyền ra. Không bao lâu nữa. Hàn đệ đệ hẳn là cũng sẽ bị người bắt bức cả ngày luyện đan. Hi hi. Hàn đệ đệ sẽ không cho là đan sư địa vị cao cả, có thể thiên hạ mặt cho đi đi. Dĩ nhiên không có khả năng. Đan sư sở dĩ địa vị cao cả. Đó là bởi vì võ giả nhu cầu. Đương nhiên cách địa vị này là võ giả cấp. Có nhận hay không nhưng này dạng địa vị. Cũng phải xem võ giả tâm tình. Không có bối cảnh chi trì đan sư, vậy thật được chỉ là một luyện đan. Công cụ thôi. Lăng Hàn cười cười, nói. Phu nhân kia lại có đề nghị gì đây? Gia nhập Bảo Lâm Các. Lâm Vũ Khỉ đột nhiên nghiêm nghị nói rằng. Trước còn nhất phó phong tình vạn trùng. Ta sẽ phải mê chết ngươi dáng dấp. Có thể đột nhiên tự giải quyết việc chung. Chính kinh vô cùng. Như vậy tương phản quá lớn. Nhượng Lăng Hàn đều có chút không tiếp thụ được. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Bảo Lâm Các tuy rằng thế lớn, trên có thể thông thiên, bất quá, tại hạ là không có khả năng ly khai Hàn Lâm Các. Lâm Vũ Khỉ lại triển khai mê người dáng tươi cười, nói. Thiếp cũng không có yêu cầu Hàn Đệ Đệ ly khai Hàn Lâm Các. Đương nhiên Hàn Đệ Đệ có thể làm Hàn Lâm Các đại trưởng lão. Vì sao không thể tái kiêm cách Bảo Lâm Các khách khanh trưởng lão đây? Lăng Hàn kinh ngạc, đây cũng thật là một phần đại lễ. Bảo Lâm Các tuyệt đối là một cái quái vật lớn. Chi nhánh trải rộng toàn bộ Vân Đỉnh Tinh. Liên xích diễm đế đô cấp cho mấy phần mặt mũi. Như vậy, có như thế một tấm bảng hiệu cháo, còn có cái nào nhật nguyệt cảnh dám động Lăng Hàn một cọng lông măng. Bất quá, Lăng Hàn cũng không phải lo lắng có thế lực thật đem mình bắt đi bước luyện đan. Mà là nghĩ tới Ngũ Tông. Ngũ Tông có thể tại thần giới đặt chân nhiều năm như vậy. Hơn nữa. Bà Hằng Thiên Đại Lộ luyện chế nhiều lần như vậy nhất giới đan. Lẽ nào thần giới thật hội không có ai biết. Phía sau bọn họ. Nói không chừng có cường thế hơn lực ở bao che. Lăng Hàn nếu là đan thương thất mã nói. Như vậy cùng ngũ tông chống lại sau, đối phương không địch lại, nhất định sẽ hướng thế lực sau lưng xin giúp đỡ. Thế nhưng, như thế Lăng Hàn cũng thể hiện Bảo Lâm các tấm chiêu bài này đến. Ngũ tông thế lực sau lưng còn dám ra tay sao? Thì là ngũ tông không có như vậy thế lực chi trì. Nhưng tổng có cái gì minh hữu các loại đi. Bảo Lâm các đủ để kinh sợ này chút người. Để cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Không sai không sai, cái thân phận này rất hữu dụng. Nghĩ như thế, Lăng Hàn liền gật đầu, nói. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, đa tạ phu nhân. Lâm Vũ Khỉ xinh đẹp cười, tiếp đó dựng thẳng lên một ngón tay, nói. Bất quá thiếp có một cái điều kiện. Lăng Hàn gật đầu. Đối phương tự nhiên không có khả năng không duyên cớ vô cớ giúp hắn một cái đại ăn. Có điều kiện là rất bình thường sự tình. Hắn nói điều kiện gì? Không hà khắc nói, hắn liền đáp ứng. Bất quá muốn cho hắn hiến thân. Nói đó là 100 triệu không có khả năng. Lâm Vũ Khỉ điều kiện này cũng là tuyệt ma không. Thông thường, hai chọn một. Đệ nhất, mỗi 10 năm làm thiếp thân luyện chế một quả cuồng dã huyết linh đan. Đệ nhị, đem phương pháp luyện chế giáo hội tâm nhiên nha đầu kia. Hai cái điều kiện này thật đúng là không tính là giản đơn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Phu nhân có thể cho tới Hồng Vũ Thần Vương quả. Này là luyện chế cuồng dã huyết linh đan then chốt. Không có này vị chủ liêu, hết thảy đều là hư. Nếu là không lấy được, thiếp như thế nào dám nói điều kiện như vậy đây? Lâm Vũ Khỉ tràn đầy tự tin nói. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, nói. Hảo, ta có thể đem phương pháp luyện chế giáo cấp Hàn cô nương. Điều kiện thứ nhất nói. Hắn sẽ bị trung thân cột vào Bảo Lâm các trên. Chẳng bằng chọn thứ hai. Tuy rằng dạy người luyện đan cần thời gian rất lâu, cũng là nhất lao vĩnh giật sự tình. Huống hồ, hắn chỉ cần đem đan phương trộp cấp Hàn Tâm Nhiên, đợi đối phương nắm giữ được không sai biệt lắm, tái dành thời gian chỉ điểm một chút, với hắn mà nói tốn cũng sẽ không rất nhiều. Lâm Vũ Khỉ lại là có chút thất vọng. Lăng Hàn trả lời lần thứ hai chứng minh rồi nàng mị lực vô hiệu. Bằng không đối phương hẳn là chọn thứ nhất. Không có thể cùng nàng thấy nhiều mấy lần sao. Tên tiểu tử thúi này, lão nương cũng không tin. Thần chương 1238. Người ngọc nơi nào? Lâm Vũ Khỉ cuối cùng đem Lăng Hàn phóng xuống xe ngựa, mê hoặc không ở một thời sao. Dựa vào. Bất quá. Làm Lăng Hàn xuống xe ngựa sau, không khỏi hét lớn một tiếng. Bởi vì ngay hắn nói chuyện với Lâm Vũ Khỉ ngay lúc đó, hắn không biết bị mã xa trở đến rồi chỗ nào. Xuống xe địa phương lại là một mảnh rừng rậm, chỗ nào cũng nhìn không thấy thành thị hình bóng. Nữ nhân quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi. Thanh tỷ nữ hiển nhiên ghi hận ở tâm. Bởi vậy, chuồn mất mã xa không biết chạy tới địa phương nào. Tiếp đó đưa hắn ném xuống. Này không phải cố ý bãi hắn một đảo sao? Hắn lắc đầu, nhảy đến trên ngọn cây. Quan sát sau một lúc, trước hướng một chỗ tiến tới. Đi tới một cái trấn nhỏ sau, hỏi thăm một chút. Mới biết được nơi đây khoảng cách Đại Doanh Thành lại có 800 dặm nhiều. Chiếc xe ngựa kia chạy trốn thật là rất nhanh, hình như cũng không có chạy bao lâu đi. Lăng Hàn đơn giản cũng không trở về Đại Doanh Thành. Ngược lại hắn mục tiêu là Thủy Nguyên Cốc. Mà xảo phải là, hắn ly khai Đại Doanh Thành sau đúng lúc là hẳn là đi cái phương hướng này đi. Bởi vậy, hắn cũng không có bị mang vào trong rãnh, mà là đáp một chuyến đi nhờ xe. Không biết thanh y nữ tử sau khi biết có thể hay không khí tạ đây. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lên đường mà đi. Chỉ là 2 ngày sau, Lăng Hàn liền đi tới Thủy Nguyên Cốc. hắn dựa theo Khang Tô Nguyên hai người cung cấp tư liệu, đi tới cốc chung một chỗ. Nơi này có thác nước nhẹ rủ, u hoa trải rộng, còn có một tòa tiểu viện rơi, dường như thế ngoại đảo nguyên. Đây là thiên phượng thần nữ ẩm cư chỗ. Lăng Hàn không do trong lòng kích động, đi nhanh hướng sân đi đến. Trong đầu xoay quanh nhìn thấy thiên phượng thần nữ sau, câu nói đầu tiên muốn nói gì, tâm tư nhẹ nhàng trong. Hắn đi tới đại môn trước, giơ tay lên muốn đập xuống, cũng là hơi dừng lại một chút. Trong lòng đúng là dâng lên cường liệt khẩn trương. Nhưng chỉ là một trận mà thôi, còn là gõ xuống đi. Chụp chụp chụp. Một lát sau chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân. Lăng Hàn cũng là nhíu mày, bởi vì này tiếng bước chân cũng không chỉ có một, mà là ba cái, rất là hỗn độn. Thiên phượng thần nữ chính là một người ẩn cư, làm sao sẽ xuất hiện ba cái tiếng bước chân? Không bình thường. Hắn nhất thời ánh mắt phát lạnh, dâng lên sát cơ mãnh liệt. Nếu là có người dám đối với thiên phượng thần nữ bất lợi, hắn hội không chút do dự đại khai sát giới. Chi cửa gỗ mở, bên trong hiện ra ba người đến, đều là nam nhân, xuyên chiến giáp. Có thể thấy những chiến giáp này đều cũng có chút cũ nát, còn có tiên huyết tàn vết, tàn mát ra thiết huyết sát phạt khí tức. Mà này ba nam nhân nhìn qua đều là chừng 30 tuổi dáng dấp, sắc mặt nghiêm nghị, có chiến sĩ đặc biệt kiên nghị khí. Ngươi là người phương nào? Một danh nam tử hỏi, mang trên cao nhìn xuống uy thế. Này người chắc là trong quân tướng lính, cho nên mới phải vừa mở miệng giống như tướng quân ở nhìn xuống tiểu binh, mang cường đại lực áp bách. Lăng Hàn bất vi sở động, chỉ là thản nhiên nói: các ngươi lại là người nào? Lớn mật. Khác hai gã nam tử đồng thời đem bên hông đao rút ra nửa đoạn. Thương phát sinh nhất thanh thúy hưởng, mang cường đại sát khí. Đây tuyệt đối là kinh nghiệm chiến trường mới có thể bồi dưỡng được đến khí sát phạt. Ở giữa tên nam tử kia vươn tay ấm xuống một cái, lấy ngăn cản hai người tiến thêm một bước, tiếp đó hướng Lăng Hàn nói: ta là Tạ đại tướng quân tỏa hạ Tạ Tiền ấy Mã Trương, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Tạ đại tướng quân, Tạ Tiền úy. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn biết ba người này đều là trong quân tướng sĩ. Có thể nhường cho hắn không giải thích được là thiên phượng thần nữ như thế nào sẽ cùng quân đội nhấc lên quan hệ. Bằng không nói ba người này làm sao sẽ xuất hiện nơi này đây. Hắn trầm ngâm một lần mới nói: tại hạ Lăng Hàn tới đây thẩm tra theo một vị cố nhân, chẳng biết Mã đại nhân lại tới làm cái gì. Hành, ngươi cũng dám xen vào việc của người khác. Một tên binh sĩ quát lên, chỉ là lúc này đây không có đem đao lấy ra đến. Lăng Hàn cười nhạt nói: ở đây không có thể như vậy chiến trường, không cần tướng quân chung một bộ dùng đến. Hành thiên phượng nữ không thấy, ngươi đã tự xưng là nàng bạn cũ, vừa lúc hỏi ngươi, nàng đi nơi nào. Mã thần nhìn tròng trọc Lăng Hàn, trong ánh mắt tán phát thình lình sát khí, rất có không một lời hợp tựu rút đao tư thế. Thiên phượng nữ không thấy. Lăng Hàn trong lòng một rét, ba người này tại sao muốn tìm thiên phượng thần nữ, là xuất phát từ người nào mệnh lệnh. Hắn cũng sắc mặt chuyển lạnh, đây là hắn một mảnh nhịch lân, không cho người khác đụng vào. Ta ngược lại cũng muốn biết, các ngươi tại sao muốn tìm ta bằng hữu? Hắn điềm nhiên nói. Bắt. Mã thần gơ trả lời, trực tiếp sai người xuất thủ. Xoát. Xoát. Hai tên binh sĩ lập tức thoát ra. Bọn họ tuyệt đối không phải là binh lính bình thường. Bằng không làm sao có thể có nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị tu vi. Này tìm tỏi tay trong. Nhật nguyệt cảnh sức mạnh to lớn bắn ra, hết sức kinh người. Lăng Hàn nhưng ngay cả chống đỡ đều là lười. Chỉ là hừ một tiếng. Một tia thiên uy lưu chuyển. hai người kia nhất thời rên lên một tiếng. Ngay cả tay trung đao đều là cầm không được. Đinh địa một tiếng rơi xuống đất. Mà hai người cũng là trực tiếp tỏa nằm xuống. Bọn họ không khỏi hoảng sợ. Đối phương cũng chỉ là tiểu cực vị. Thậm chí còn chỉ là sơ kỳ. Có thể ở trước mặt đối phương. Bọn họ thậm chí ngay cả ra nhất chiêu đều là làm không được. Chênh lệch này lớn đến ngày lên 78 oi rồi. Ừ. Mã thần trong ánh mắt chợt bùng lên ra kinh người chiến ý. Lăng Hàn thực lực kích thích hắn. Nhượng hắn hình như về tới chiến trường. Gặp phải cường đại đối thủ. Các ngươi vì sao phải thiên phượng nữ? Lăng Hàn lại hỏi. Lúc này đây. Hắn không chút nào che giấu tự thân thực lực. Cường đại khí thế huyền đãng. Như một tôn vương giả phủ xuống. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Mã thần hừ một tiếng, rút đao mà ra, xoát quang hàn kinh thiên, hướng Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn ngưng tụ lại một quyền đón nhận ánh đao. Thình thịch. Nắm tay đánh tới ánh đao trên. Bùng lên ra một đạo kinh người quang. Thình thịch. Hai tên lính nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Mà lực lượng khổng lồ trùng kích dưới. Viện môn cũng bị trong nháy mắt phá hủy. Lăng Hàn giận dữ, nói. Hỗn đàn, lại dám hủy ở đây. Hắn lên cao huyền huy động liên tục, đúng mã thần bịch đập tới. Mã vừa giận vừa sợ. Này hắn mã đức đánh hư ở đây cũng không phải chỉ có hắn phần. Ngươi lẽ nào không có xuất thủ sao? Lại dám chỉ trích hắn thực sự là hòa thượng mắng ngốc đầu. Chỉ là tiểu tử này quả thực biến thái. Rõ ràng chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Làm sao chiến lực cư nhiên không kém gì hắn. Phải biết rằng. Hắn chính là nhật nguyệt cảnh trung cực vị đỉnh phong. Lực lượng còn mạnh hơn Lăng Hàn ra rất nhiều. Chỉ là đối phương lại có một cổ cường đại lực uy hiếp. Lăng là nhượng hắn phát huy thất thường. Lực lượng không thể hiện ra hết. Chỉ có thể liều mạng cách bình thủ. Quá kinh người, đế triều trung lúc nào toát ra như thế tuổi còn trẻ vương giả. Cho ta bại. Hắn hét lớn, một bên quơ đao điên cuồng chém. Hắn chính là kinh nghiệm chiến trường quân sĩ, tối không thiếu chính là chiến ý. Hanh. Lăng Hàn một quyền tiếp một quyền đúng mã thần cuồng hạ xuống. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người kịch chiến. Một cách lực lượng càng cường. Có thể khác một cái cũng là có một tia thiên uy lực. Đúng là liều mạng cái chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng này tòa viện tự nhiên là ngã xui xẻo, bị bẻ gãy nghiền nát lực lượng đánh cho nát bấy, hoàn toàn biến thành phế tích. Chương 1239. Thiên phượng thần nữ kịch chiến một hồi lâu sau, Lăng Hàn cùng mã thần trương đồng thời ngừng chiến. Bọn họ đều không có động thực, cũng cho nhau kiêng kỵ. Ai biết đối phương ẩn giấu cái gì sát chiêu. Tiểu tử, chúng ta còn có thể tái kiến. Mã thần trương mang hai tên lính rời đi. Dĩ nhiên còn có thể tái kiến, ngươi còn phải cho ta bả cái nhà này một lần nữa đáp đứng lên. Lăng Hàn ở phía sau kêu lên. Mã thần trương thiếu chút nữa đánh cái lào đảo. Tiểu tử này thật đúng là nhớ mãi không quên a. Dựa vào. Cũng không phải hắn một người hoa. Lăng Hàn nhìn đối phương rời đi cũng không có truy kích. Hiển nhiên. Đối phương cũng nhào cái không. Cũng không biết thiên phượng thần nữ hạ lạc. Đây là hắn không cùng đối phương dây dưa nguyên nhân. Hơn nữa, ngược lại hắn cũng biết thân phận đối phương. Tạ đại tướng quân dưới trướng người. Tạ đại tướng quân. Chắc là tạ tiền đi. Đại Xích Dương đế triều tứ đại tướng chi một. Nghe nói là Hằng Hà cảnh cường giả. Đến nỗi cụ thể là cấp bậc gì cũng không biết. Cường giả như vậy nếu là mình không nói. Ai có thể đo lường được ra hắn tu vi. Đã như vậy chạy trốn hòa thượng chạy không được miếu. Lăng Hàn quay lại. Hay là Khang Tu Nguyên bọn họ biết thiên phượng thần nữ hội đi nơi nào. Thậm chí. Khả năng đi Hàn Lâm Các. hắn vừa khéo bỏ lỡ. Hai ngày sau, hắn liền trở về đại doanh thành. Sư phụ, sư phụ. Khang Tô Nguyên vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền kêu lên, mặt trên hiện đầy khẩn trương cùng kinh hoàng. Làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi sư nương tín. Khang Tô Nguyên đưa qua một phong thơ. Lăng Hàn vốn là trong lòng bất định, vội vã đoạt lấy, ánh mắt đảo qua, rất nhanh sẽ biết từ đầu đến cuối. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Vân Phượng Tông vì để thăng địa vị, có ý định cùng Tạ Đại Tướng Quân đặt lên quan hệ. Có thể đường đường hằng hà cảnh cường giả, sẽ để ý một cái nhật nguyệt cảnh thế lực sao? Như vậy, Tạ Đại Tướng Quân trèo không lên, có thể đường cong cứu quốc a. Bọn họ liền tìm tới Tạ Đại Tướng Quân để thất thế tôn Tạ Đông Lai. Tạ Đông Lai là Tạ gia hậu đại trung phi thường xuất sắc người tuổi trẻ. Tu đạo bất quá 10 vạn cũng đã là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Đã ở Tạ gia trung nắm giữ một bộ phận quyền phát biểu. Mà hắn nếu là có thể lại đột phá đến tinh thần cảnh nói trở thành làm Tạ gia hết sức quan trọng nhân vật. Vân Phượng Tông chính là muốn cùng Tạ gia đám hỏi đối tượng tắc là vị này bê không lai chín Tạ thế tử. Tạ Đông Lai chịu mời mà đến. Thiên Phượng thần nữ tắc cũng bị tông môn cuống trở lại. Kết quả Tạ Đông Lai liếc mắt một liền thấy trên Thiên Phượng thần nữ. Trở về đế đô không có vài ngày. Liền phái người truyền tin. Muốn kết hôn Thiên Phượng thần nữ làm thiếp. Như hắn như vậy trọng điểm truyền nhân. Chính thê chọn người không có thể như vậy do hắn có thể định. Cần đến đám hỏi đúc Tạ gia có bang trợ đối tượng. Tỉ như trung tâm bộ hạ hay hoặc giả là thực lực tương đương quyền thần. Bởi vậy, nho nhỏ Vân Phượng Tông tự nhiên không có thể trở thành chính thê chi chọn. Nhưng ít ra cũng là cưới hỏi đàng hoàng thiếp. Vẫn là tương đối có địa vị. Theo Vân Phượng Tông góc độ mà nói, này là với cao. Vân Phượng Tông tự nhiên vui vẻ đáp ứng, có thể Thiên Phượng thần nữ như thế nào chịu. Nàng tự xưng lăng gia quả phụ, liền là một loại tỏ thái độ, một loại kiên trì. Chỉ là nàng hiện tại mặc dù có thực lực đối kháng Vân Phượng Tông, nhưng cùng Tạ gia con vật khổng lồ này một so với nhưng căn bản nhỏ yếu được không cách nào hình dung. Bởi vậy, nàng quyết định đi hai giới chiến trường, chỉ có nơi nào mới là Tạ gia thế lực vô pháp chạm đến địa phương. Làm Khang Tô Nguyên thu được tín thời gian, Thiên Phượng thần nữ cũng đã đến rồi hai giới chiến trường. Lăng Hàn giận dữ, lại muốn bức vợ hắn tái giá, đây không phải là cho hắn cắm sừng sao. Này Vân Phượng Tông thật không phải là tốt vật, vì mình lợi ích cư nhiên. Bức người làm kỹ. Còn có Tạ Đông Lai cùng hắn đoạt nàng dâu, không thiến hắn cách 10 lần thực là không hết hận. Ta muốn lập tức đi hai giới chiến trường. Lăng Hàn quyết định thật nhanh. Hai giới chiến trường đây chính là sinh mệnh rảo nhục tràng. Hàng năm, mỗi tháng thậm chí mỗi một ngày, ở nơi nào chết trận người đều là vô số kể. Thiên Phượng thần nữ cố nhiên huyết mạch cường đại. Đã đạt tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Có thể ở hai giới trong chiến trường. Nàng chút thực lực ấy hẳn là căn bản không đủ xem. Muốn là Thiên Phượng thần nữ bị thương nhẹ nói, hắn quay đầu khẳng định lột Tạ Đông Lai ra. Đến nỗi Vân Phượng Tông cũng không cần nói, vốn chính là bị hắn san bằng mệnh. Sư phụ, chúng ta cũng đi. Khang Tô Nguyên cùng Vĩnh Nguyên ngắm vội vàng nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Các ngươi cũng không phải võ giả, xem náo nhiệt gì. Cho ta hảo hảo luyện đan. Chờ ta trở lại thời gian. Các ngươi muốn là còn không có rào bước tiến lên lục sai đan sư. Sẽ chờ bị đánh đi. A, hai người đều là kêu thảm thiết theo ngũ sai đến lục sai chí ít cần mấy vạn năm tích lũy bọn họ kém đến xa. Lăng Hàn không để ý tới. Hiện tại Hàn Lâm Các cùng Bảo Lâm Các mâu thuẫn đã giải quyết. Hắn chính là không ở cũng không có vấn đề gì. Bất quá, làm người phải giữ lời. Hắn quyết định trước đi xem đi Bảo Lâm Bảo. bả cuồng giã huyết linh đan đan phương truyền cho Hàn Tâm Nhiên. Sau đó sẽ đi hai giới chiến trường. Ngược lại chính là đi một chuyến công phu. Vân Vĩnh Vọng hai người dĩ nhiên cũng chi trì Lăng Hàn đem sư nương tìm trở về. Bọn họ đều là gật đầu. Một bên phải bảo vệ hảo Hàn Lâm Các, hoàn thành Lăng Hàn nhiệm vụ, tận khả năng mà mua ngũ giai thần thiết, bên kia tắc là liều mạng luyện đan, trùng kích lục giai đan sư. Lăng Hàn lẻ loi một mình xuất phát, không làm kinh động hai vị huyên trưởng, cũng không có mang trên đồ để Đinh Bình. Liên bốn cái người theo đuổi đều là ném vào đại doanh thành. Hai giới chiến trường thực tại quá nguy hiểm. Tự hắc tháp chung còn có Tu La Ma Đế cùng Lão Sâm ở. Với người khác mà nói, hắc tháp chung không có linh khí, cũng không thích hợp tu luyện. Chỉ có luân hồi thủ có thể ngộ đạo. Nhưng đối với Lão Sâm mà nói lại bất đồng. Bởi vì hắn là thiên địa thần dược tu thành đạo. Hắc tháp lại có thúc dục tiến thực vật sinh trưởng công năng. Với hắn mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng chỗ tốt còn là rất đại. Bởi vậy, hắn không có việc gì tự ra thích nương nhờ hắc tháp chung. Hấp thu cái loại này lực lượng. Hơn nữa còn là cắm rễ ở luân hồi thổ dưới. Thuận tiện còn có thể ngộ cái đảo. Tiến bộ phi thường cực nhanh. Mắt nhìn sẽ phải thẳng tiến nhật nguyệt cảnh. Dĩ nhiên, muốn cho Lão Sâm chuyên tâm khổ tu đó là không khả năng sự tình. Thường xuyên liền hội chạy đến. Ở đại doanh thành trung đùa giỡn đại cô nương tiểu tức phụ. Chỉ cần tư sắc đẹp chút. Gần như không có tránh được Lão Sâm. Ma trảo. Lăng Hàn rất nhanh liền đi tới bảo Lâm Các. Lâm Vũ Khỉ hiển nhiên vì hắn sắp xếp xong xuôi. Hắn vừa xuất hiện. Chỉ thấy trong điếm người đều là cung gọi hắn là Lăng trưởng lão. Vô cùng kính sợ. Yêu có đúng hay không tưởng niệm thiếp. Lâm Vũ Khỉ khỏa một cổ hương phong lại đây. Trực tiếp bước đến rồi Lăng Hàn trước người. Cao vót ngực khoảng cách Lăng Hàn tối đa chỉ có một hai thốn. Lăng Hàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lục căn bất động, nói. Ta là tới tìm Hàn Tâm Nhiên truyền nàng cuồng dã huyết linh đan đan phương. Lâm Vũ Khỉ không do khí hư ở Lăng Hàn trong mắt, tự mình còn không bằng này người ngây ngô, không ngực nha đầu sao. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Nàng khuyên tự mình đảo. Phất phất tay. Những người mang Lăng Hàn đi tìm Hàn Tâm Nhiên. Một bên vắt hết ấp. Làm sao mới có thể làm cho một khúc gỗ thông suốt đây. Độ khó thật lớn. Ở một danh tỳ nữ dưới sự hướng dẫn, Lăng Hàn tiến nhập một tòa hậu viện. Ở đây hiển nhiên là tư nhân địa vực. Chỉ có từng tên một khuôn mặt đẹp tỳ nữ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần. Tái nhìn không thấy một ngoại nhân. Thần chương 1240. Hai giới chiến trường. Hàn tiểu thư là phu nhân bà con xa cháu họ. Dẫn đường tiểu tỳ rất có bát quái chi tâm, sóng lớn không dứt nói Lâm Vũ Khỉ cùng Hàn Tâm Nhiên sự tình. Nói ngắn lại, hai nàng quan hệ phi thường thân mật. Bằng không Hàn Tâm Nhiên cũng sẽ không có việc gì chạy tới như thế một cái tiểu thành thị. Đem Lăng Hàn mang tới một cái sân sau, tiểu tỳ liền hơi cúi, nói. Hàn tiểu thư hiện đang bên trong minh tưởng, tiểu tỳ không dám quấy rầy, còn là công tử tự mình đi gọi cửa đi. Nói, nàng xoay người rời đi. Thật đúng là không chịu trách nhiệm. Lăng Hàn gõ cửa. Chụp chụp chụp. Một lát sau, mới nghe được tiếng bước chân. Chị nhà. Đại môn mở ra. Hiện ra một cách gần như trần truồng người đến. Chính là Hàn Tâm Nhiên. Dựa vào, liên nàng cũng muốn mê hoặc tự mình. A, Hàn Tâm Nhiên chợt phát sinh thét chói tai, thình thịch, đại môn lập tức đóng lại. Lăng Hàn sờ sờ mũi, thiếu chút nữa bị ván cửa đụng phải. Chỉ là một lát sau, đại môn lại mở ra. Chỉ thấy Hàn Tâm Nhiên khí thế hung hăng vọt ra. Lần này đương nhiên là mặc vào quần áo. cầm trong tay bà kiếm, đúng Lăng Hàn tự chém đi qua. Lớn mật cuồng đồ, Lăng Hàn vội vã né tránh. Nữ nhân này ở đan đạo trên quả thực thiên phú chắc việt, có thể ở võ đạo lại cũng không có tương ứng thực lực. Lăng Hàn chỉ là đem thiên uy lực vi vi nhất đẳng, đối phương liền thân thể như nhũn ra, đâu còn có tái công lực. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là tới truyền cho ngươi cuồng dã huyết linh đan phương pháp luyện chế. Hắn cười nói. Hàn Tâm Nhiên dừng một chút, lại liên chạm mấy kiếm, lúc này mới oán hận thu hồi trường kiếm trách mắng. A tặc! Lăng Hàn thở dài, nói. Ta không đối với ngươi như vậy đi. Ta bình thường gõ cửa, là chính ngươi trần như nhộng tựu chạy ra ngoài. Hàn Tâm Nhiên không lý do mặt đỏ. Nàng có cách không thói quen tốt, chính là ở nghiên cứu đan phương thời gian ra thích cởi được tinh quang, như vậy mới có linh cảm. Mà nơi đây lại là Lâm Vũ Khỉ nội viện, căn bản không có một người nam nhân. Nàng kia tự nhiên cũng không sợ cảnh xuân tiết ra ngoài, nhưng ai biết cũng là đột nhiên toát ra một đại nam nhân đến, đem nàng xem cái quang, mắt co chết người. Nàng hung hăng chừng Lăng Hàn liếc mắt, nói, chuyện này, vĩnh viễn không được nhắc lại. Nàng cũng không phải ngang ngược người, biết sai không ở Lăng Hàn trên người, chỉ là trong lòng tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Ngực nhỏ người, khí lượng cũng tiểu a. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, nữ nhân này thật là một bẩn nhũ. Kỳ thực tới láng hết hắn cũng không thấy cái gì phong cảnh. Như thế chỉ nhìn ngực nói, hoàn toàn có thể giả mạo nam nhân. Hảo, hắn thong dong lưu loát, cũng sợ bị đối phương ỉ lại vào. Nói cái gì ngươi xem trống trơn ta, ta tựu không ngươi không lấy chồng cái gì. Hắn trực tiếp ném ra một quyển sách sách nói, này là cuồng dã huyết linh đan đan phương, ngươi lời đầu tiên đi nghiên cứu. Ta còn có chuyện quan trọng được ly khai đại doanh thành một đoạn thời gian. Ngươi nếu có không hiểu địa phương, có thể nhất nhất ghi nhớ. Chờ ta trở lại lúc hỏi lại. Hàn Tâm Nhiên trong lòng căm tức. Mọi người cùng là bát giai đan sư, ngươi lại nhất phó muốn chỉ điểm ta dáng dấp, làm ta là hậu bối sao? Nhưng cuồng dã huyết linh đan đan phương tới tay, nàng lại cũng không có ý tứ cùng Lăng Hàn trở mặt. Chỉ có thể thập phần khó chịu đem đan phương thu hồi. Lúc này nàng còn thật không dám kiên cường nói ta không muốn. Lăng Hàn phất tay một cái, ly khai Bảo Lâm Các, xuất phát Đại Xích Dương Đế Triều cùng Lam Vân Đế Triều biên cảnh khu vực. Nơi nào liền là hai giới chiến trường chỗ. Minh giới cùng thần giới ở chỗ này có một cái quán thông điểm. Minh giới có thể từ nơi này xâm lấn thần giới. Phản chi, thần giới cũng có thể từ đây chỗ tiến nhập minh giới. Xuyên Vân Toa đã không thích hợp tiến hành bên trong tinh cầu lữ hành. Hoàn hảo, Lăng Hàn đã nắm giữ trích tinh bộ. Hơn nữa tham khảo thiên kiếp mà tu xuất lôi đình chi pháp, hắn hiện tại tốc độ nhanh kinh người. Gần 12 thiên hậu, hắn liền đi tới hai giới chiến trường. Mà ở trước khi lên đường, hắn trước luyện hóa một viên cuồng dã huyết linh đan. Hoa 3 ngày mới đưa dược lực hóa giải. Mà trong cơ thể hắn một luôn mặt trời đỏ cũng chợt bành trướng một vòng, nhượng hắn bước vào tiểu cực vị trung kỳ. Loại đan dược này sở dĩ có cuồng dã chi xưng, dược lực quả thực cuồng bạo. May là Lăng Hàn thể phách đạt tới lục giai thần thiết nông nỗi còn là bị đánh đến da chóc thịt bong, thần cốt đều bị gãy mấy cây. Khó trách, nếu không có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, cái khác nhật nguyệt cảnh phải ở cường giả trông nom dưới tài năng ăn thuốc này, bằng không chỉ biết bị cuồng bạo dược lực xanh xanh nổ banh phần. Ăn dược ăn chết, vậy thì thật là quá oan. Mà phục dược sau, lấy Lăng Hàn đan đạo đế vương nhìn rõ lực, mẫn cảm phát hiện trong cơ thể để lại đan độc. Nếu là tái phục một viên cuồng dã huyết linh đan nói, không những không có khả năng đưa đến đề thăng tu vi tác dụng, ngược lại sẽ nhượng hắn đột phát thân vong. Một viên cuồng dã huyết linh đan là cái gì khái niệm? Có thể đề thăng nhật nguyệt cảnh một cái tiểu tiểu cảnh giới a. Nếu là lấy bảo phát phương thức tạc khai, hội này tạo thành thế nào phá hư? Gần như có thể sánh ngang đê giai tinh thần cảnh toàn lực một kích. Như vậy độc tính tựu vẫn cách nào nhật nguyệt cảnh thừa chịu được. Lăng Hàn cũng không có cách. Hắn mỗi ngày càng quan sát đan độc tiêu tán tốc độ, cho ra một cái kết luận. Sợ rằng điều này cần 3 năm lâu. Nói cách khác, nếu như không có đặc thù thủ đoạn hóa giải trong cơ thể hắn đan độc, hắn tựu phải chờ thêm 3 năm tài năng ăn viên thứ hai cuồng dã huyết linh đan. Có thể suy nghĩ lại một chút, đó chính là tối đa 50 tuổi là có thể đưa hắn đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Này là đáng sợ đến bực nào tốc độ. Nhật nguyệt cảnh thọ nguyên có bao nhiêu trường? Đại viên mãn là 400 vạn năm. Tròn 400 vạn năm, nhưng có thể chỉ dùng 50 tuổi tựu tu xong, này còn không kinh khủng, còn chưa đủ mau sao? Dĩ nhiên không thể cùng hổ nu so với. Tiên vực võ đạo trình tự càng cao, bồi dưỡng sáng thế cảnh khả năng tựa như thần giới bồi dưỡng phá hư cảnh. Không nói mang giơ tay lên tựu có thể làm được. Phỏng chừng cũng sẽ không khó khăn đi nơi nào. Ở hai giới chiến trường thần giới này phương thành lập được một cái cứ điểm tiến công, xưng là Lang Nha Thành. Lang Nha Thành tồn tại mục đích chính là cho cùng minh giới giao thủ các chiến sĩ một cái nghỉ ngơi địa phương, một cái cảng tránh gió, đồng thời cũng là một cái cứ điểm. Một ngày Lang Nha Thành thất thủ nói, như vậy minh giới đại quân đem tiến quân thần tốc, tai họa toàn bộ Vân Đỉnh Tinh. Vân Đỉnh Tinh chỉ có hai cái đế triều, liền là Đại Xích Dương đế triều cùng Lam Vân đế triều. Bởi vậy, ở đây quân chủ lực dĩ nhiên cũng là hai đại đế triều đại quân. Mặt khác, tất cả đạt đến thần cảnh võ giả, yêu thú đều có nghĩa vụ gia nhập hai giới chiến trường. Nơi này có mấy chi tiếng tăm lừng lấy quân đội, tỷ như Tử Nguyệt thần nữ dưới trướng Tử Nguyệt quân, Trường Phong Thiên Vương tỏa hạ Trường Phong quân, Nhiễm Hành Tăng Vương La Hán quân, đều là đang cùng minh giới sinh linh đại chiến trung thành lập được thiết huyết tên. Đi tới hai giới chiến trường, võ giả có thể tự do tuyển trạch. Một là gia nhập quan phương quân đội, thành tựu một tên binh sĩ xuất chiến. Đợi cho tích lũy cũng đủ công hơn liền có thể quang vinh xuất ngũ. Đệ nhị cũng có thể đơn độc hành động, liệp sát minh giới sinh linh, này đồng dạng có thể tích lũy công hơn. Công hôn, đây là đang hai giới trong chiến trường chuyên dụng tiền. Đối kháng minh giới xâm lấn mặc dù là đại nghĩa chỗ, có thể cũng không thể câu nói đầu tiên nhượng người phao đầu sái nhiệt huyết đi. Bởi vậy, thì có công hôn cái này khái niệm. Có thể dùng công hôn giá trị đổi các loại đan dược, thần khí thậm chí công pháp chờ một chút. Mà công hôn tổng giá trị nếu là tích lũy tới trình độ nhất định, có thể tuyển trạch xuất ngũ. Phía trước cũng đã nói, gia nhập hai giới chiến trường, đối kháng minh giới xâm lấn là tất cả thần cấp võ giả nghĩa vụ. Mỗi người đều phải phục cái này. Binh dịch, vượt lên trước thời hạn mà không thực hiện nói, bắt đến chính là trảm thủ phần.